Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tiếng nói vừa vang lên, lão Hán và con trai vô thức quay đầu nhìn lại. Họ chỉ thấy một người mặc áo giáp, dung mạo anh tuấn, phong thái oai hùng, cưỡi một con ngựa cao lớn, không nhanh không chậm tiến lại gần. Đằng sau ông ta là bốn người nữa, cũng cưỡi ngựa, và những người này đều mang dáng vẻ tuấn tú không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người trong số họ, nếu đứng riêng, đều có thể gọi là mỹ nam tử, nhưng người dẫn đầu lại có khí độ hơn hẳn, dù không làm gì đặc biệt, nhưng lại tỏa ra một loại uy nghi không thể lý giải. Lão Hán thấy vậy không dám nhìn thêm, lập tức hạ mắt, kéo con trai quỳ xuống lại, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn người này mặc chiến giáp, chắc chắn là tướng quân rồi. Ai ngờ, trước khi suy nghĩ của ông kịp dừng lại, âm thanh đồng loạt vang lên từ đám lính gác thành phía sau. Thuộc hạ tham kiến đại vương, đại vương. Khi nghe thấy vậy, lão Hán ngạc nhiên đến mức không thể khống chế, lập tức lên tiếng hoảng hốt. Ngay sau đó, ông nhận ra mình đã thất lễ trước đại vương, vội vàng che miệng rồi quỳ xuống dập đầu, nói: đại vương thứ tội, đại vương thứ tội, tiểu nhân không biết đó là đại vương, mạo phạm đại vương, xin đại vương tha thứ. Cùng lúc đó, con trai của lão Hán mặc dù phản ứng chậm hơn một chút, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cũng vội vàng làm theo, dập đầu xuống đất, phanh phanh, vang lên, có thể thấy, cậu ta không hề giữ lại sức lực, chỉ một lúc sau máu đã bắt đầu chảy ra. Đại vương thứ tội, tha cho cha tôi đi, đại vương thứ tội, giọng nói cầu xin, đầy tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi. Trước hành động của hai cha con, những lính gác đứng bên cạnh đều cảm thấy bối rối. Khi họ nhìn thấy đại vương, dù có lo lắng và căng thẳng, nhưng tuyệt đối sẽ không phản ứng quá mức như vậy. Vì dân chúng đại chu đều biết rõ, đại vương của họ là một người nhân từ, sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà xử lý ai. Do đó, mặc dù họ rất kính trọng đại vương, nhưng không phải vì sợ bị trừng phạt, mà là vì sự tôn kính và sùng bái. Ngược lại, phản ứng quá mức của hai cha con này càng làm lộ rõ sự hoảng loạn trong họ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Chu Tử cũng phải ngần người một chút. Không biết, hắn còn tưởng rằng là mình sắp phải rút kiếm giết người. Tuy vậy, Chu Tử là người có trí óc linh hoạt. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhanh chóng hiểu ra sự tình. Hai cha con này có phản ứng như vậy, khả năng lớn là do ảnh hưởng từ những người xung quanh quốc gia này. Nghĩ đến đây, Chu Tử liền xuống ngựa, đưa tay đỡ hai cha con lão Hán từ dưới đất lên. Lão trượng, người làm gì vậy? Không cần như thế đâu, Chu Tự làm vậy khiến lão Hán và con trai hắn không khỏi sợ hãi, vội vàng nói không dám. Sau đó, Chu Tự an ủi họ, cũng cẩn thận nói chuyện để họ bình tĩnh lại. Khi cảm xúc của họ đã ổn định, hắn mới tiếp tục nói về vấn đề trước đó. Bởi vì chiến sự, cửa thành không thể mở ra, ngoài thành thì ruộng đồng không thể cày cấy. Tuy nhiên, ta cũng hiểu các ngươi đang gặp khó khăn. Chúng ta Đại Chu còn có rất nhiều ruộng đất, không biết các ngươi có muốn vào trong nội địa Đại Chu để trồng trọt và sinh sống không? Từ góc độ của Chu Tự, hắn muốn biến Hoàng Sa thành một tiền tuyến vững chắc, làm căn cứ đối phó với quân đội của Nghiêm Thăng trong tương lai. Với mục đích này, dân chúng trong thành lại khiến hắn cảm thấy hơi vướng víu. Dù sao, hắn cũng không thể chắc chắn về xuất thân và tình trạng của những người này. Vì vậy, phương án tốt nhất chính là đưa họ ra khỏi thành, chuyển đến khu vực khác trong Đại Chu. Trong lúc di rời dân cư, hắn cũng có thể dễ dàng kiểm soát và đồng hóa họ trong môi trường mới. Như vậy, có thể nói là một công đôi việc. Đối mặt với đề nghị của Chu Tự, lão Hán rơi vào trầm tư. Mặc dù lão Hán có lòng rộng lượng, nhưng đề nghị này thực chất có nghĩa là họ sẽ phải từ bỏ mọi thứ hiện tại và đi vào nội địa Đại Chu để bắt đầu lại. Đồng thời, họ không biết nội địa Đại Chu sẽ như thế nào. Điều này khiến lão Hán cảm thấy bất an. Dù biết rằng ở lại Hoàng Sa thành không phải là lựa chọn tốt, nhưng lão Hán vẫn còn chút đắn đo. Chu Tự thấy vậy không thúc giục nữa, thuận tay quan sát hai cha con này qua, động sát chi nhãn để giết thời gian. Không ngờ dưới sự quan sát này, hắn lại phát hiện ra điều thú vị. Tên: Khổng Đại Thiên. Giới tính: nam, tuổi 43. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: không, trần môn. Không, thiên phú: ăn nói khéo léo. Ngoài khả năng ăn nói lưu loát, còn cần có khả năng chuyển đổi linh hoạt để thích ứng hoàn cảnh. Vũ dũng: 2 sao. Trí lực: 2 sao. Sao rưỡi. Tinh thần: 2 sao. Sức chịu đựng: 2 sao. Chỉ huy: 2 sao. Khổng Đại Thiên này lại là một nhân tài tiềm năng trí lực đạt 3 sao. Chu Tự không ngờ rằng, khi chỉ đơn giản tuần tra quanh thành, hắn lại vô tình phát hiện ra nhân tài như vậy. Hắn cũng không vì vừa mới thu nhận một nhân tài tiềm năng ngũ sao, như Bạch Đồ mà coi thường những người có tam sao. Trong những năm qua, Chu Tự đã nhận thức sâu sắc rằng, dù chỉ là những người có trí lực tam sao, cũng đã khó tìm thấy trong nghìn dặm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tạm thời kiềm chế niềm vui trong lòng, Chu Tử vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng khi nhìn Khổng Đại Thiên, người đã sống qua hàng nghìn năm, mới 43 tuổi sao, lão trượng này mà chỉ mới 43 tuổi à, nhìn bộ dạng của ông ấy, nói là 6-70 tuổi tôi cũng chẳng thấy lạ. Thời đại này điều kiện sống còn rất khó khăn, lại thêm công việc nặng nhọc của người nông dân, phải lao động dưới trời nắng gai gắt suốt ngày, dần dần, nhìn họ già đi nhanh chóng, dù tuổi thật vẫn còn trẻ. Lão nông bên cạnh, trông như đã ngoài 30 nhưng thực tế con trai của ông ấy mới chỉ 18 tuổi, còn rất trẻ. Tuy vậy, về trí tuệ, người cha này lại có thể so sánh với một lão nông có kinh nghiệm. Còn con trai ông ta, tuy mới 18 tuổi, nhưng năng lực cũng chỉ ở mức bình thường, thuộc loại nhị tinh trong năm thuộc tính, hợp với công việc nông dân, đưa ra ruộng làm việc cũng chẳng có vấn đề gì. Khi Chu Tự đang suy nghĩ về những điều này, Khổng Đại Thiên dường như cũng đang do dự, cuối cùng nói, tiểu dân Khổng Đại Thiên, nguyện ý về đại chu trồng trọt sinh sống. Chu Tự nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, chờ thêm vài ngày nữa, sẽ có một đội quân trở về đại chu, các người đến lúc đó sẽ cùng họ đi qua. Trước khi đi, ta có một vài việc cần ngươi làm, dù không biết đó là công việc gì, nhưng khi đã nói đến mức này, Khổng Đại Thiên cũng biết mình không thể từ chối. Đại vương, xin chỉ rõ, tuy nhiên tiểu dân năng lực có hạn, một số việc chưa chắc có thể làm tốt. Khổng Đại Thiên không quên khiêm tốn, làm nền cho bản thân, để tránh việc nếu không hoàn thành tốt công việc, lại bị Chu Tự trách cứ. Chu Tự nghe, vậy cũng hiểu rõ sự khiêm tốn của đối phương, nhưng không vì thế mà phật lòng. Các ngươi là nông dân, chắc hẳn có một chút quen biết với các nông hộ ở Hoàng Sa Thành. Tôi hy vọng mấy ngày tới, người có thể thuyết phục họ cùng nhau đến Đại Chu, tham gia vào việc trồng trọt trong nội thành chúng ta. Khi Chu Tự nói xong lời này, Khổng Đại Thiên trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù trước mặt Chu Tự, hắn chỉ mới nói qua vài câu, nhưng ai mà không biết trong Hoàng Sa Thành này, Khổng Đại Thiên có cái miệng lanh lợi, biết ăn nói. Mỗi lần hắn ra ngoài, luôn có thể nói chuyện khéo léo, khiến cho mọi người trong thành này dần dần cũng quen thuộc với hắn. Khi cần thiết, chuyện gì cũng có thể xử lý thuận lợi hơn. Khi Asu đã đồng ý với sự tình và biểu thị sẽ hết sức nỗ lực, Khổng Đại Thiên liền dẫn theo con trai kính cẩn lui ra. Đi được một quãng, Khổng Thiết Can không thể nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi, cha, chúng ta thật sự phải đi cày ruộng trong đại chu cảnh nội sao? Nghe vậy, Khổng Đại Thiên lập tức không vui, chỉ vào đứa con trai ngốc nghếch mà trách, ngươi nhìn xem, ở đây còn có ruộng nào để hai cha con ta làm không? Khổng Thiết Can không dám phản bác, đi thôi, trước đi gặp lão hoàng gia. Khi cha con họ bàn về chuyện này, Khổng Thiết Can đã quỳ bên cạnh, lúc này hắn đã hiểu rõ cha mình định làm gì, và điều đó khiến hắn cảm thấy thêm lo lắng. Cha, ngươi nghĩ hoàng thúc bọn họ có thể đồng ý không? Không đồng ý thì sao? Chúng ta không có ruộng trồng, thì bọn họ có thể có ruộng sao? Khổng Đại Thiên nói xong, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy vô cùng thất vọng về con trai mình. Hắn tự thấy mình thông minh, vậy mà con trai lại ngốc nghếch đến vậy. Tuy nhiên dù nói vậy, Khổng Đại Thiên cũng hiểu rằng không phải ai trong Hoàng Sa Thành này đều thông minh. Rất nhiều nông dân ở đây chỉ biết dùng sức lao động, đầu óc không được linh hoạt, việc nói chuyện với họ về những chuyện trừu tượng quả thật rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên không khỏi thở dài thêm lần nữa. Hắn thực sự không hiểu sao Chu Tự lại có thể tin tưởng vào hắn đến thế, tin vào sự khéo léo trong cách ăn nói của hắn. Tuy cấp bậc không cao, nhưng sự phù hợp của hắn lại rất đúng lúc. Thực ra, vào thời điểm mấu chốt, hắn đã phát huy tác dụng lớn lao. Cùng lúc đó, tại hoàng cung của Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thăng, tình hình lại khác. Mấy ngày gần đây, Nghiêm Thăng lại chọn ra một nhóm tú nữ mới, trong đó có hai người đặc biệt làm lòng ông ta vui vẻ. Chính vì thế, gần đây ông ta hoàn toàn không còn tâm trí lo việc triều chính, chỉ biết ôm lấy hai tú nữ, suốt ngày ở trên giường, liên tiếp không muốn rời. Lúc này, trời vẫn chưa tối, Nghiêm Thăng vừa mới xong một đợt gieo hạ, tiện tay vứt tú nữ qua một bên, rồi liếc nhìn thái giám đang đứng bên giường. Nghiêm Thăng cười hắc hắc, rồi nằm ngả người ra, nhìn lên trần nhà, như thể sau khi gieo xong giống, ông ta đã vào trạng thái của một hiền giả, tạm thời bỏ qua mọi dục vọng trần tục, canh giữ bên giường là thái giám. Lúc này sắc mặt hắn hơi tái, hiện rõ vẻ xanh xám, hai tay hắn nắm chặt, các đốt ngón tay đã trắng bệch vì quá căng thẳng. Nhìn thấy những biểu hiện này, Nghiêm Thăng không phải là không chú ý, nhưng hắn chẳng để tâm, thậm chí còn cảm thấy rất đắc ý và hưởng thụ. Lúc bình thường, hắn ít nhất phải nằm co quắp trên giường cả nửa canh giờ mới dần dần đứng lên. Thật tiếc, thời đại này không có điện thoại, nhưng mà nằm co quắp trên giường mà không có điện thoại để lướt, thật sự là cảm giác trống rỗng vô cùng. Đúng lúc đó, bên ngoài tẩm cung, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chẳng lâu sau, một cung nữ phụ trách trong cung vội vàng chạy tới bên giường. Bệ hạ, Bình Bộ Thượng Thư Lý Đại Nhân có việc quan trọng cầu kiến. Chuyện quan trọng? Có chuyện gì quan trọng? Dù nói vậy, nhưng Nghiêm Thăng vẫn đứng dậy sau một lúc chịu đựng cơn đau. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, hắn chỉ thấy một tay chống lên người, hít vào một hơi khí lạnh, tê, quả nhiên là làm quá mức, có cảm giác cơ thể bị mệt mỏi kiệt quệ, phải chú ý một chút. Những chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần trước đây, mỗi lần đều hứa sẽ chú ý hơn, nhưng hắn làm sao có thể kiểm soát được bản thân, phóng túng dễ dàng, nhưng khống chế lại vô cùng khó khăn. Rời khỏi tẩm cung, Nghiêm Thăng nhanh chóng lên kiệu, đi về phía ngự thư phòng của mình. Lúc này, binh bộ thượng thư Lý Đại Nhân đã chờ sẵn ở đó. Chuyện quan trọng gì mà không thể chờ ngày mai vào chiều rồi nói? Nghiêm Thăng thản nhiên nói, đối với hắn, Hoa Hạ, quốc gia lớn mạnh nhất, không còn đe dọa gì nữa. Vệ quốc đã bị họ hoàn toàn chiếm đoạt, nên không còn gì phải lo lắng. Mặc dù 2 năm trước có trận chiến hao tổn nhiều nhân lực và tài nguyên, nhưng đổi lại là 10 năm, thậm chí 20 năm an bình, họ hoàn toàn có thể trong thời gian này nghỉ ngơi, phục hồi. Thái độ thờ ơ của Nghiêm Thăng khiến binh bộ thượng thư không khỏi nóng nảy. Bệ hạ, bồ cầu từ biên cảnh đưa tin, Hoàng Sa Thành bị luân hãm rồi. Luân hãm bị sao? Nghiêm Thăng vô ý thức trả lời nhưng chưa nói hết câu. Đột nhiên hắn nhận ra và bàng hoàng, cái gì? Hoàng Sa Thành bị luân hãm rồi, làm sao? Lại như vậy, Long Chiến Thiên Đầu, Hoàng Sa Thành không phải có hắn trấn giữ sao? Chẳng lẽ là nô lệ ở quạng mỏ bên vệ quốc nổi loạn? Tin tức này như một quả bom nổ tung trong đầu Nghiêm Thăng, khiến hắn ngơ ngác, không thể tin vào tai mình. Trong chốc lát, tình hình trở nên hỗn loạn, lời nói trở nên lộn xộn. Binh bộ thượng thư thấy vậy, trong lòng cũng khó chịu, nhìn trước mặt bệ hạ, ông không dám nổi giận, chỉ có thể vội vàng giải thích. Có một đội quân không rõ từ đâu xuất hiện ở bên cạnh, sử dụng bán nhân mã làm lực lượng xung kích, chỉ trong một ngày đã công phá Hoàng Sa Thành, tướng quân Long Chiến Thiên bị ép phải thu quân, rút về Hoàng Sa Thành, sau đó rút về Hắc Thạch Thành. Gần đây, do công việc quá căng thẳng cộng thêm vừa rồi lại phải che giấu một số việc, khiến cho thần sắc của Nghiêm Thăng có chút mơ hồ, và lúc này, những câu nói của binh bộ thượng thư chứa đầy thông tin, khiến Nghiêm Thăng cảm thấy đau đầu. Sau một lúc im lặng, ông mới cuối cùng có thể sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, bán nhân Mã Lĩnh Đành Thuệ cũng tham gia rồi sao? Trước mắt, dù không biết đội quân kia đến từ đâu, nhưng đối với sự tồn tại của bán nhân Mã Lĩnh Đành Thuệ, Nghiêm Thăng rất kiêng kỵ. Dù sao, trước đó khi đối đầu với vệ quốc, chính nhờ vào bán nhân Mã Lĩnh Đành Thuệ mà ông mới có thể giành chiến thắng. Ban đầu còn tính chờ thời gian hồi phục, rồi nghĩ cách đối phó với lũ lính đánh thuê kia. Nhưng giờ tình hình này, chẳng lẽ đám lính đánh thuê kia đã đoán được ý định của ta và ra tay trước? Không đúng, không đúng. Dù bán nhân Mã Lĩnh Đành Thuệ có tham chiến cũng không hợp lý. Bọn họ là kỵ binh, làm sao? Lại ai hiểu công thành? Cho dù có bán nhân Mã Lĩnh Đành Thuệ hỗ trợ, Hoàng Sa Thành cũng không thể bị công phá trong một ngày. Chắc chắn có chuyện gì bất thường. Nói đến đây, Nghiêm Thăng lập tức ra lệnh, phái bồ câu đưa tin cho thám tử ở Hoàng Sa Thành, yêu cầu họ báo cáo lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó, không bỏ sót một chi tiết nào, phải nhanh chóng. Sau khi chỉ đạo xong việc của Khổng Đại Thiên, Chu Tự quay đầu đi đến kho lúa. Trước đó, khi bọn họ vừa mới chiếm được Hoàng Sa Thành, tình hình phức tạp nên chỉ mới xác nhận sơ qua kho lúa và lương thực. Lúc này rảnh rỗi hơn, Chu Tự muốn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Dù sao, khu vực này là một dãy núi, đường xá khó đi, khiến cho việc cung cấp hậu cần trở nên vô cùng khó khăn. Nếu lương thực trong kho này đủ nhiều, thì có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho công tác hậu cần. Đừng quên, hiện tại ở Đại Chu đang là mùa vụ xuân. Mọi công việc đều bận rộn và có thể giảm bớt nhu cầu lao động là điều rất quan trọng. Khi Chu Tự đến nơi, công tác đã được triển khai đầy đủ. Ngoài việc xác nhận số lượng lương thực dự trữ trong kho, hắn còn cần kiểm tra các loại lương thực có sẵn. Khi mở bao lúa, nhìn thấy những hạt gạo trắng bóng, trên mặt Chu Tự không giấu nổi niềm vui, khá lắm, lại có gạo, đến giờ Đại Chu đã có ngô và khoai tây là món chính, trong đó khoai tây là món chính, trong đó khoai tây và ngô có thể xay thành bột hoặc bảo quản lâu dài, ngô còn có thể tách hạt và phơi khô để lưu trữ. Từ những điều này, có thể thấy Đại Chu đã không thiếu món chính, tuy nhiên, Chu Tự không ngại có thêm gạo, vì điều này sẽ làm phong phú thêm bữa ăn của người dân Đại Chu. Lương thực dự trữ trong kho này chủ yếu là gạo. Còn những thứ khác mà Chu Tự nhìn qua đều không có gì đáng chú ý, hầu hết là những thứ mà Đại Chu đã có sẵn. Sau 2 ngày, Khổng Đại Thiên và con trai lại bất ngờ đến tìm Chu Tự. Hắn không nghĩ rằng chuyện này sẽ được giải quyết trong 2 ngày, nên khi họ đến, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Vừa suy nghĩ đó, Chu Tự hỏi và quả nhiên, Khổng Đại Thiên không còn vẻ tự phụ như trước, mà lúc này tỏ ra vô cùng cẩn thận. Đại Vương, chuyện là như vậy, tiểu nhân đã theo ý Đại Vương. Đi liên hệ với các nông hộ trong thành, nói chuyện với họ, nhiều người đồng ý, còn một số người thì muốn suy nghĩ thêm. Trong lúc đó, những nông hộ này đều có phản ánh với tiểu nhân một vấn đề. Nói đến đây, Khổng Đại Thiên không tiếp tục, mà cẩn thận nhìn Chu Tự. Thấy vậy, dù trong lòng Chu Tự có chút im lặng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn và hỏi tiếp, vấn đề gì? cứ nói đi, đừng ngại. Vấn đề là, trước đây, nông dân chúng tôi ra ngoài thành để cày ruộng, và như một thù lao, quan phủ sẽ cấp thuế ruộng cho chúng tôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi không thể ra ngoài cày ruộng, trong nhà cũng không có lương thực dư. Nghe xong những lời này, Chu Tự trong lòng đã hiểu ra, đây là đang quản lý vấn đề lương thực cho dân. Việc các nông dân bên này đi cày ruộng tại Đại Chu, bao gồm cả Khổng Đại Thiên, có lẽ còn nhiều người trong số họ vẫn chưa chắc chắn về tình hình. Vì vậy, ngoài việc giải quyết vấn đề lương thực cho bản thân, còn là kiểm tra thái độ của họ đối với chính quyền, trừ khi trong số những nông dân này có người thông minh. Nếu không, Chu Tự không nghĩ rằng các nông dân bình thường có thể có cách giải quyết được vấn đề, mà khả năng lớn là Khổng Đại Thiên đã liên hệ với nhóm nông dân và nảy ra ý tưởng này. Chu Tự đối với chuyện này cũng không có gì phải lo lắng. Vậy, những dân chúng khác trong thành có phải cũng đang đối mặt với vấn đề này không? Chu Tự bất ngờ hỏi. Khổng Đại Thiên rõ ràng không nghĩ đến câu hỏi này của Chu Tự, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Thưa đại vương, tiểu dân không chắc chắn lắm, nhưng chắc là đầu năm nay chỉ có quan phủ và những gia đình có tiền mới có đủ lương thực, còn chúng ta ở bên cạnh này lại không an toàn, nên những người có tiền phần lớn không dám đến đây, đa phần dân chúng đều nghèo. Khổng Đại Thiên giải thích. Lời này của Khổng Đại Thiên lại làm Chu Tự nhớ ra một điều, đồng thời trong lòng cũng có kế hoạch. Vậy thì thế này đi, người nói với họ, từ ngày mai ta sẽ cho thiết lập các quầy phát cháo ở bốn phía đông, nam, tây, bắc của Hoàng Sa Thành. Mỗi ngày phát một lần vào buổi sáng và tối, ai cần thì có thể xếp hàng nhận lấy. Chu Tự ra lệnh, dù không trực tiếp cung cấp lương thực, nhưng cách làm này của Chu Tự cũng là một cách giải quyết vấn đề đói ăn cho dân. Khổng Đại Thiên nghe xong, lập tức vui mừng, vội vàng kéo con trai quỳ xuống trước mặt Chu Tự và lễ tạ, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Khổng Đại Thiên cảm kích nói, không cần như vậy, các người đã quy phục Đại Chu thì chính là dân của Đại Chu. Là một đại vương, ta tự nhiên sẽ không để dân của mình phải chịu đói. Chu Tự nói, vừa nhẹ nhàng đỡ Khổng Đại Thiên và con trai ông ta dậy, không có việc gì khác, ta phải đi xử lý công việc khác rồi. Chu Tự nói, đại vương một ngày trăm công nghìn việc, tiểu dân không dám quấy rầy, xin cáo lui. Khổng Đại Thiên trả lời rồi kéo con trai ra về. Khi rời khỏi vị trí của Chu Tự, Khổng Thiết Can, con trai của Khổng Đại Thiên, vốn tưởng rằng sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng mới đi được vài bước đã bị cha mình kéo lại. Ngươi làm gì vậy? Khổng Đại Thiên hỏi. Hả, về nhà sao? Khổng Thiết Can ngơ ngác trả lời. Không phải là đã xong việc rồi sao? Khổng Thiết Can nói. Xong việc gì? Chúng ta phải đi gặp hoàng thúc của ngươi, nói với bọn họ chuyện này, rồi đi nói với mấy nơi đó mà ta nghĩ qua, gặp họ để trao đổi thêm. Khổng Đại Thiên nói. Lời này khiến Khổng Thiết Can có chút ngạc nhiên. Không phải sao? Cha chúng ta đã chạy bao nhiêu đường trong mấy ngày này rồi? Người không thấy mệt sao? Khổng Thiết Can hỏi. Hắc, đừng nói. Thật ra ta cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Cảm giác hai ngày nay cơ thể mình dường như tốt lên rất nhiều. Người nói có kỳ lạ không? Khổng Đại Thiên vừa nói xong, vừa kéo Khổng Thiết Can chạy về phía trong của lão hoàng gia. Sau khi thông báo tin tức này, hắn lại tiếp tục đi thuyết phục những người vẫn còn do dự, thậm chí là những người từ chối làm việc nông dân. Hành động của hắn không hoàn toàn vì Đại Chu. Hắn chưa đủ trung thành đến mức như vậy, mà chủ yếu là vì bản thân. Lần này Chu Tự giao cho hắn nhiệm vụ, hắn càng thuyết phục được nhiều người tham gia, chẳng phải là thể hiện khả năng của hắn sao? Ngoài ra, việc đưa nhiều người vào, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, lợi ích của họ cũng sẽ được tăng lên. Nhưng con trai hắn, Khổng Thiết Can, đầu óc đơn giản, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy hành động của cha mình có chút điên rồ. Cùng lúc đó, sau khi Khổng Đại Thiên và con trai rời đi, Chu Tự liền giao công việc chuẩn bị cháo cho nhà bếp. Việc thiết lập bốn quầy hàng là điều dễ dàng đối với họ. Đối với việc nấu cháo, mặc dù nhà bếp trước đây chưa làm qua, nhưng nấu cháo cũng không phải việc khó. Chu Tự thuận đường đến nhà bếp. Khi đã sắp xếp xong mọi việc, ông còn chỉ dẫn thêm vài câu, cháo rất nhanh chóng được nấu xong. Cùng lúc này, để chuẩn bị cho việc phát cháo vào ngày mai, đội tuần tra trong khi làm nhiệm vụ cũng hô lớn thông báo ra ngoài. Chỉ trong một buổi chiều, tin tức đã nhanh chóng truyền khắp cả thành. Sáng hôm sau, khi cháo đã được chuẩn bị sẵn sàng ở các khu vực xung quanh thành trì, một nhóm dân chúng nhanh chóng tập hợp lại, dẫn đầu bởi Khổng Đại Thiên. Những người đã được thuyết phục và quyết định chuyển đến Đại Chu cảnh nội để làm nông nghiệp, lúc này là những người tiến lên phía trước nhất. Tuy nhiên, toàn bộ dân cư trong thành không phải ai cũng tụ tập đến nơi. Tình trạng đó vẫn còn khá xa vời. Rõ ràng, nhiều người trong thành vẫn giữ thái độ đứng ngoài quan sát. Lúc này, đa phần là những gia đình đang rơi vào cảnh thiếu thốn. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của Chu Tự. Sau khi dân chúng tụ tập, binh lính phụ trách duy trì trật tự tại hiện trường bắt đầu chỉ huy mọi người xếp hàng nhận cháo. Đồng thời, một binh sĩ đứng cao giọng thông báo. Chúng ta đại vương biết rằng trong thành này có không ít gia đình đã hoàn toàn hết lương thực. Vì vậy chúng tôi được phái đến đây phát cháo. Từ hôm nay trở đi, sáng tối sẽ có một lần phát cháo, ai cần thì có thể đến xếp hàng nhận. Đối với Chu Tự mà nói, đây rõ ràng là cơ hội tốt để chiếm được lòng dân, và càng đáng mừng khi kho lúa đang đầy ắp. Điều này khiến ông càng thêm vui vẻ. Đồng thời, với tình hình sau này, Hoàng Sa Thành có thể không còn an toàn nữa. Do đó, đại vương đã cho mọi người một cơ hội, hoàn toàn tự nguyện. Ai muốn đi Đại Chu cảnh nội để làm công tác nông nghiệp, có thể đến đây đăng ký. Cuối lời, binh sĩ không quên bổ sung thêm một câu. Mỗi nhóm có số lượng người đưa đi có hạn, ai đến trước sẽ được ưu tiên. Đây không phải là nói suông, vì số lượng người có hạn, nếu đưa đi quá nhiều người cùng lúc thì không thể đảm bảo an toàn. Dù là để đề phòng rủi ro trên đường, việc di chuyển cũng sẽ phải chia thành từng nhóm. Trước khi lời nói này vang lên, không ít người trong hàng chỉ có chút động lòng, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, họ cảm thấy như có thêm một ngọn lửa được thổi bùng lên trong lòng. Dù sao, lời này như muốn nói rằng, nếu bây giờ không đi, sau này có thể sẽ không còn cơ hội. Ngay khi mọi người còn chưa kịp nghĩ nhiều, Khổng Đại Thiên đã dẫn theo con trai mình, Khổng Thiết Can, chạy nhanh tới bàn đăng ký. Cẩn thận, lão Khổng, ngươi đợi ta một chút. Nhìn thấy cảnh này, những người đi sau, những nông hộ đã quyết tâm đi theo Khổng Đại Thiên, cũng nhanh chóng lấy bát, vội vã chạy theo. Hoàng Sa Thành là thành biên giới, xung quanh là đất đai khô cằn, vì vậy nông nghiệp ở đây không phát triển mạnh, chủ yếu họ vẫn phải phụ thuộc vào các thành lớn phía sau để cung cấp lương thực. Mặc dù vậy, trong Hoàng Sa Thành, các hộ nông dân cũng có đến trăm hộ, hôm nay gần như tất cả đều đến. Lúc này, những người chạy đi, cuộc chiến quả thực không nhỏ, và loài người lại là loài có tính bầy đàn mạnh mẽ. Trước đó, khi còn đang xếp hàng tại Hoàng Sa Thành, thấy nhiều người như vậy đến để báo danh, không ít người thậm chí còn chưa kịp ăn cháo đã vội vàng đi theo. Từ khi Chu Tự và những người của ông chiếm được Hoàng Sa Thành đến nay, chưa qua mấy ngày, dù vậy, một bát cháo họ chưa kịp uống, đêm nay còn có, không để nỗi chết đói. Nhưng nếu để việc báo danh bị chậm lại, ai mà biết họ phải xếp hàng tới bao giờ. Chỉ trong một chốc, đoàn người xếp hàng lớn trước kia để lấy cháo, giờ đã giảm đi hơn phân nửa. Những người còn lại tại đó, không ai dám chắc chắn về tình hình. Dù vậy, bây giờ họ cũng không cần quyết định gì, điểm ghi danh đã sắp xếp xong. Bây giờ chỉ cần đi qua để đăng ký. Thời gian này không thể sắp xếp xong ngay, nên họ quyết định lấy cháo trước, lấp đầy bụng đã. Bên khu vực ghi danh, ban đầu họ không nghĩ rằng lại có sự đông đúc như vậy, phải vội vã gọi thêm người giúp đỡ, kê thêm một bộ bàn để hỗ trợ việc đăng ký. Kết thúc mỗi ngày, số người đăng ký muốn vào Đại Chu sinh sống đã vượt quá 500 người. Với con số này, Chu Tự rất hài lòng, vì ông cũng hiểu rõ, trong thời điểm mấu chốt này, đa phần dân chúng trong thành đều chỉ đứng ngoài nhìn, chưa có ai quyết định ngay. Với việc này, ông cũng không quá lo, dù toàn bộ nhân khẩu trong thành đều đăng ký trong một ngày, ông cũng không thể đưa tất cả đi cùng một lúc, nên Chu Tự cũng không vội vàng. Trong khi đó, dân chúng không hề biết rằng, quá trình đưa đi này không hoàn toàn dựa theo trình tự đăng ký. Sau khi đăng ký, khu ghi danh sẽ hỏi họ nghề nghiệp và công việc trước đây. Nhóm người đầu tiên chắc chắn là những nghề mà họ cần nhất lúc này, đó là nông dân. Hai ngày sau, mặc dù không tuyên truyền nhiều, nhưng khi tin tức đã được lan rộng trong thành, việc tiếp tục tuyên truyền không còn ý nghĩa nữa, mà chỉ làm phiền người khác. Thực tế chứng minh, dù không tuyên truyền thêm, trong hai ngày tiếp theo vẫn có khoảng 300-400 người đăng ký, đồng thời số người đầu tiên được đưa đi đã lên tới 300 người. Để nhanh chóng chọn ra nhóm 300 người đầu tiên, đưa về Đại Chu Chu Tự, dù là đại vương, cũng phải tự mình xuống tay làm việc, không còn cách nào khác. Vì ở giai đoạn này, người biết chữ rất ít, nếu hắn không tự làm, hiệu suất sẽ rất thấp và có thể không kịp mở thông đạo năng lượng lần tiếp theo. Trong lúc đó, Chu Tự cũng phải xem xét thời gian, bắt đầu thông báo lần lượt tên 300 người dẫn họ đi đến biên giới chờ lệnh trước thời hạn. Trong quá trình này không tránh khỏi sẽ có một vài sự cố xảy ra. À, cái binh gia thứ tội, tiểu dân lúc ấy đầu óc nóng lên, sau đó mới nhớ ra. Nói đến đây, ý của người đối diện không cần phải nói thêm cũng đã rõ. Chu Tự nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt không hề thay đổi. Tốt, ta biết rồi, vậy ta sẽ loại bỏ tên của ngươi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Tự không chút do dự loại bỏ mình, thanh niên kia trong lòng có một chút dao động, cảm thấy hối hận. Ngay lúc đó, tên lính kia lại lên tiếng. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một tiếng, việc ngươi từ bỏ cơ hội là do chính ngươi quyết định. Cho nên nếu ngươi muốn ghi danh lại, hiện tại chỉ có thể xếp vào nhóm cuối cùng của toàn thành. Nghe xong lời này, thanh niên trợn tròn mắt. Ngươi lại nói rõ ràng thế này trước khi xóa tên của ta sao? Sau khi nói xong, tên lính xoay người bỏ đi, thanh niên vô thức giơ tay lên, miệng lẩm bẩm mấy lần. Hắn có ý định gọi lại người lính, nói mình đổi ý, liệu có thể cho mình ghi lại tên không? nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn không dám nói ra. Nhìn tình huống này, rõ ràng là người lính khí phách rất tốt, nhưng cũng không phải là không có tính khí. Nếu thật sự mở miệng, có lẽ sẽ bị đánh. Tình huống như vậy không chỉ xảy ra một lần, nhưng với họ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Trước khi Chu Tự và đồng đội chọn ra nhóm 300 người, không chỉ là chọn họ ra, mà còn tiến hành lập trình tự cho tất cả những người đã ghi danh. Những ai không muốn tham gia thì sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, và sau đó thông báo theo thứ tự. Tính theo thời gian, tổng cộng có 300 người được tuyển chọn từ dân chúng Hoàng Sa Thành đã tập kết hoàn tất tại khu vực biên giới. Đối với khu vực này, bọn họ thật ra đã nghe nói từ trước, nhưng do mệnh lệnh cấm chỉ đến gần khu vực này, nên bọn họ vẫn chưa từng thấy tận mắt khu vực đen kịt mịt mờ này. Sau khi thông đạo năng lượng mở ra, điều này càng làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, các xe ngựa đã sẵn sàng để di chuyển với tốc độ nhanh. Đây là vì bảo vệ bọn họ khi di chuyển qua năng lượng thông đạo, nhằm đảm bảo hiệu suất. Do số lượng xe ngựa trong nội bộ Hoàng Sa Thành không đủ, các đội hậu cần cũng phải hỗ trợ thêm để đủ số lượng. Khi bọn họ xuyên qua năng lượng thông đạo, chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ cảm thấy như cả thế giới thay đổi. Một cái nháy mắt, họ đã đến một vùng trời mới. Lúc đó, có người thì tò mò nhìn xung quanh, trong khi có người mặt tái xanh, dựa vào xe ngựa, cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Đây là hiện tượng bình thường. Khi xuyên qua năng lượng thông đạo, do sự khác biệt giữa các cá thể, một số người sẽ cảm thấy choáng váng, hãy hít sâu, sau một khoảng thời gian sẽ ổn thôi. Một nhân viên tỉ hành cao giọng nhắc nhở. Nghe vậy, dân chúng liền nhao nhao hít sâu. Những người trước đó không hề cảm thấy chóng mặt, giờ hít sâu lại cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, hít thở dễ dàng. Không khí nơi này quả thật có một loại tươi mát khó tả, khiến cho họ cảm thấy hít thở là một niềm hạnh phúc. Đây là điều đương nhiên, vì Hoàng Sa Thành mới có tên gọi như vậy. Tất nhiên là có nguyên do. Khu vực đất đai nơi đó cằn cỗi, đầy cát vàng, gió thổi qua cát bụi bay tứ tung, môi trường tự nhiên vốn không tốt, chất lượng không khí cũng kém. Nhưng ở đây, trong dãy núi, đất đai xanh tươi, không khí tự nhiên tươi mát vô cùng. Rất nhiều người trong số họ chưa từng rời khỏi Hoàng Sa Thành. Khi đến đây, không thể không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chút kinh ngạc qua đi, Khổng Đại Thiên nhanh chóng chú ý đây là trong núi, liền cẩn thận dẫn đội người tiến vào. Đại nhân, chúng ta đang ở trong núi của Đại Chu sao? Một người dẫn đội hỏi. Khổng Đại Thiên liếc người đó, rồi trả lời. Lãnh thổ Đại Chu rộng lớn, khu vực núi này chỉ là một phần nhỏ của Đại Chu. Sau khi vượt qua dãy núi này, sẽ là sa mạc, tiếp theo là bình nguyên, thảo nguyên, và cả rừng mưa. Và lúc này Khổng Đại Thiên và những người khác vẫn chưa hoàn toàn hiểu được diện tích lãnh thổ Đại Chu rộng lớn như thế nào. Họ chỉ cảm thấy vùng đất Đại Chu này có địa hình phức tạp, không giống Hoa Hạ, chỉ chủ yếu là núi và bình nguyên. Mãi cho đến khi họ trải qua mấy ngày leo núi, băng qua suối, họ chỉ cảm thấy con đường núi này không bao giờ đến tận cùng. Đỉnh núi này nối tiếp đỉnh núi khác, như vô tận vậy, đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ của lãnh thổ Đại Chu. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Trước đó, họ chưa từng sống qua ở những khu vực núi non như vậy. Đây là lần đầu tiên, vì vậy phần lớn mọi người đều cảm thấy khó khăn. Khi họ nghỉ chân ở Thiết Sơn Thôn, rồi tiếp tục lên đường. Tốt, phía trước chính là Hoang Sơn Thôn. Chúng ta sẽ kịp đến đó trước khi trời tối. Đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, một người trong đoàn nói. Nghe vậy, dân chúng đều mừng rỡ, cũng cố gắng lên đường để kịp đến Hoang Sơn Thôn trước khi trời tối. Mặc dù Hoang Sơn Thôn chỉ là một thôn xóm nhỏ, nhưng cảnh vật giống như một thế ngoại đào nguyên, khiến mọi người không khỏi mắt sáng lên. Nếu ở đây mà sống cả đời cũng không tệ chút nào. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người dân vào thời điểm đó. Tuy nhiên, rõ ràng hầu hết họ sẽ không ở lại đây. Dãy núi này phát triển rất khó khăn. Nếu không có các công trình xây dựng lớn, chỉ duy trì hoạt động bình thường, thì dân cư ở đây gần như đã đạt đến mức bão hòa. Khách quan mà nói, lúc này những nơi như Hắc Nguyệt Thôn, Hồ Nước Mặn Thôn, Thảo Nguyên và Rừng Mưa mới thực sự là những nơi cần sức lao động. Vì vậy, trước khi rời đi, họ vẫn để lại 30 người tại Hoang Sơn Thôn để bổ sung sức lao động cho thôn. Mục đích chính là để phân tán 300 người này, tránh việc họ bị đồng hóa quá sớm và hình thành một nhóm lớn. Sau khi rời khỏi dãy núi, hơn 200 người còn lại gần như không đủ sức để duy trì. Chỉ trong chớp mắt, họ đã bị các thành trì chia cắt, không còn lại một mảnh. Cùng lúc đó, Nghiêm Thăng nhận được tin từ các thám tử của Hoàng Sa Thành. Tin tức được gửi đến bằng bồ câu với tốc độ nhanh nhất. Theo yêu cầu của Nghiêm Thăng, các thám tử đã báo cáo tình hình chi tiết. Tuy nhiên, vì quân địch đã chiếm đóng Hoàng Sa Thành và phong tỏa tường thành xung quanh, cấm dân chúng tiếp cận, nên thám tử không thể xâm nhập vào thành. Để xác nhận thông tin, bức thư này có nhắc đến một tiếng vang lớn từ phía cửa thành. Bức thư viết, nếu chỉ dựa vào thông tin về thổ dân bản địa, có lẽ sẽ khó đoán được lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Nghiêm Thăng vốn là một người có tư duy linh hoạt của người hiện đại. khả năng trong vòng một ngày có thể công phá thành trì, đồng thời tạo ra tiếng vang lớn, chắc chắn là do khí giới công thành, hơn nữa là loại khí giới có lực phá hoại cực kỳ mạnh, nếu không thì không thể dễ dàng làm được như vậy. Nhận ra điểm này, Nghiêm Thăng nhíu chặt lông mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu cửa thành Hoàng Sa không chịu nổi sức công kích của khí giới công thành, thì cửa thành của những thành trì khác cũng khó có thể chịu đựng được nếu đối phương tiếp tục triển khai cuộc tấn công tiếp theo. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thăng chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đập thình thịch, không được, không thể để bọn chúng triển khai thế công tiếp nữa. Tôi nhất định phải chủ động ra tay, chỉ cần tôi chủ động xuất kích, bên phòng thủ của bọn chúng sẽ không thể phát huy tác dụng của khí giới công thành. Ngoài ra, bức thư này còn ghi rằng đối phương đã bắt đầu di chuyển người của mình đi. Điều này khiến Nghiêm Thăng càng thêm căm phẫn, nhất định phải ngừng lại ngay lập tức. Trước đó đã ra lệnh, theo Hắc Thạch Thành xung quanh trưng binh 2.000, bọn họ đã đi chưa? Hồi bẩm bệ hạ, 2.000 binh lính trong một tuần có thể đến đúng nơi, nhưng sau này những tân binh này ít nhất cũng phải huấn luyện trong 2 tháng mới có thể phát huy tác dụng. Nếu hiện tại trực tiếp cho họ ra chiến trường, thì chẳng khác nào cho họ đi chịu chết. Nghiêm Thăng làm sao, không hiểu đạo lý này, nhưng nếu đợi thêm 2 tháng nữa, sợ rằng chính Hoàng Sa Thành cũng không còn giữ được nữa. Đến mức để Long Chiến Thiên mang theo binh lực hiện có đi quấy rối mạch suy nghĩ của đối phương, Nghiêm Thăng cũng đã nghĩ qua. Tuy nhiên, đừng quên, đối diện lại có bán nhân mã kỵ binh. Nếu bán nhân mã kỵ binh xuất hiện, thì chẳng phải là sẽ biến thành bữa ăn cho chúng sao? Đúng rồi, bán nhân mã, còn chưa có tin tức từ lính đánh thuê bán nhân mã sao? Khi phát hiện có bán nhân mã, Nghiêm Thăng lập tức phái người đi xác nhận xem có phải đoàn lính đánh thuê đó có liên quan gì đến chuyện này không. Tuy nhiên, hiện tại vẫn không có tin tức gì, điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Cùng lúc đó, tại Hoàng Sa Thành, sau khi quyết định công chiếm biên cảnh thành trì đối diện, họ đã chuyển sang phòng thủ. Chu Tự và những người của ông rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù đối phương có ý định gì, họ cũng chỉ tập trung vào việc của mình và không quan tâm đến đối phương. Kể từ khi thông đạo năng lượng được mở ra, cùng với việc di rời dân chúng, nhóm đầu tiên của các vật tư hậu cần cũng đã được chuyển tới. Lần chuyển đầu tiên chủ yếu là lương thực để tiếp tế. Điều này đã được sắp xếp từ trước vì lo ngại khi đối diện với đại quân vây thành, lương thực sẽ bị cắt đứt. Vì vậy, họ dự định sớm tích trữ một lượng lương thực nhất định trong thành, để phòng khi cần. Trong suốt thời gian này, từ khi nhóm đầu tiên được đưa đi, chỉ sau một tuần, số người xếp hàng lấy cháo đã ngày càng nhiều. Rõ ràng, trong thành Hoàng Sa, dân chúng có ngày càng nhiều người không còn lương thực dự trữ. Đây là điều bình thường, vì thành Hoàng Sa vốn không có khả năng tự sản xuất đủ lương thực. Hầu hết lương thực trong thành đều được chuyển đến từ các thành phố lớn ở phía sau. Giờ đây, khi thành trì bị Chu Tự chiếm đóng, tất cả cửa thành đều đóng chặt và thành trì chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lương thực trong thành sẽ ngày càng khan hiếm. Thực tế, mấy ngày gần đây, tình trạng thiếu cháo đã xuất hiện trong thành, và tình huống này rất nhanh đã được báo cáo đến Chu Tự. Sau khi nghe báo cáo, Chu Tự nhíu mày. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu họ đối mặt với vấn đề này. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, ông đã 2 lần tăng cường việc cung cấp lương thực cho cháo. Giờ đây đối diện với vấn đề thiếu cháo lần nữa, Chu Tự nhìn kho lúa trong thành và quyết định không tăng cường thêm. Về việc cung cấp cháo lương thực, chúng ta sẽ không tăng thêm. Quan trọng nhất đối với chúng ta lúc này là đảm bảo quân đội có đủ lương thực để duy trì sức chiến đấu. Chu Tự không cảm thấy mình là kẻ ác. Trong hoàn cảnh bình thường, dân chúng gặp nạn, ông sẽ cứu giúp nếu có thể, nhưng ông cũng không phải là người tốt đến mức phải lo cho tất cả. Lương thực cung cấp chắc chắn sẽ ưu tiên cho quân đội, còn những dân chúng trong thành, ông không thể cam kết rằng mỗi người sẽ được một bát cháo mỗi bữa, điều đó là không thể. Ông đã sắp xếp việc phát cháo 2 lần mỗi ngày, sáng và tối, để giúp đỡ. Đây đã là sự quan tâm hết sức có thể. Nếu một lần không nhận được, thì 2 lần sau sẽ có. Nếu tiếp tục không được, 3, 4, 5 lần, sẽ luôn có một lần để nhận. Với tình hình như vậy, có thể giữ được mạng sống đã là điều tốt rồi. Dưới tiền đề này, các điểm báo danh và ghi danh được đặt ở 4 phía, xung quanh khu vực cháo. Hiện tại, số người xếp hàng báo danh có thể nói là đông đúc mỗi ngày. Rõ ràng, dân chúng đã nhận ra rằng việc trông coi thành trì này không còn đường sống, và phương án tốt nhất để sống sót chính là đi báo danh để di cư vào Đại Chu cảnh nội. Trên thực tế, đây cũng là một trong những mục tiêu của Chu Tự. Mặc dù hắn không bắt buộc dân chúng phải di cư, nhưng cũng không ngại để họ nhận ra sự thật, rồi tự mình quyết định. Điều này đã khiến những người trước đây đổi ý, không đăng ký tham gia, giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Với họ, việc báo danh không còn là chuyện đơn giản nữa. Dù có ghi danh, họ cũng chỉ có thể đi cùng với một nhóm cuối cùng. Nghĩ đến đây, họ không khỏi cảm thấy tức giận với chính mình. Về phần Chu Tự, hắn rõ ràng không quan tâm đến chuyện này. thậm chí có thể nói là không ai để ý. Những người trong danh sách đầu tiên đi vào Đại Chu cảnh nội chỉ vì họ có ưu thế nhất định trong ngành nghề, nhưng không phải là không thể thay thế. Nếu so Đại Chu với một chiếc máy móc tinh vi, thì những người bình thường chính là các ốc vít và bánh răng của chiếc máy đó. Những chiếc ốc vít và bánh răng này có quan trọng không? Rất quan trọng, không có chúng, máy móc sẽ không thể vận hành. Tuy vậy, những chiếc ốc vít và bánh răng đó có nhiều vô số, nếu thay đổi một cái thường dùng cũng không có gì không thể thay thế. Đừng quá coi trọng bản thân mình. Bên phía năng lượng thông đạo, tần suất mở cửa vẫn khá cao. Một tháng, gần như có thể mở được 3 lần. Vì số người báo danh ngày càng đông, trong thời gian này, Chu Tự gần như không có cơ hội nghỉ ngơi, bận rộn với công việc, 10 ngày đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt. Danh sách cho nhóm thứ hai đã được xác nhận từ lâu, cũng gồm 300 người. Lần này rõ ràng không có ai thay đổi ý định. Khi đủ người, thông đạo mở ra, nhóm thứ hai liền được đưa đi ngay lập tức. Khác với nhóm đầu tiên chủ yếu là nông dân, trong nhóm thứ hai, ngành nghề đa dạng hơn rất nhiều. Trước đây vì lý do ngành nghề, không ai từ Thiết Sơn thôn muốn đến, nhưng lần này họ có thể giữ lại 100 người, giúp tăng tốc hiệu quả khai thác quặng sắt. Cùng lúc đó, Lý Sách, lãnh đạo đội viễn trình vào thử nhân lãnh thổ, kể từ khi xuất quân đến nay đã liên tiếp tiêu diệt 4 xảo huyệt của thử nhân. Tại tòa thứ tư, nơi xảo huyệt của thử nhân dưới lòng đất bị hắn san bằng, Lý Sách có thể cảm nhận khá rõ ràng rằng, sau khi khai thác và thu nạp binh lực để bảo toàn chiến lực, thử nhân bắt đầu triển khai chiến thuật quấy rối, tiêu hao lực lượng của hắn. Qua hành động này, không khó nhận ra rằng thử nhân đã bắt đầu thay đổi sách lược, đồng thời có thể phỏng đoán rằng thử nhân không còn đường lùi nữa. Càng vào lúc này, Lý Sách càng tỏ ra vững vàng, nắm bắt được tâm lý đối phương. Hắn tuyệt đối không để thử nhân có bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng. Lý Sách trầm tĩnh, khiến cho Soros, phó chỉ huy đội quân này, cũng phải ngạc nhiên. Trên thực tế, trong suốt quá trình, Soros đã nhiều lần muốn khởi xướng tấn công mạnh mẽ, nhưng Lý Sách vẫn kiên quyết không bị dao động, khiến cho quân đội ở tiền tuyến mỗi bước đều vững như bàn thạch. Tích dịch nhân và thử nhân có mối thù truyền kiếp, dù là một đầu não thông minh như Soros, đôi khi cũng không tránh khỏi sự nóng giận, dẫn đến những quyết định xúc động, nhưng Lý Sách không giống vậy, hắn không có mối hận thù gì với thử nhân, vì vậy hắn có thể không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tình cảm, duy trì đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ kỹ lưỡng về hành động của đối phương và cách ứng phó. Đối diện với kẻ thù này, Lý Sách ứng phó có thể nói là không có kẽ hở. Mỗi lần hắn giải quyết những cuộc tấn công quấy rối của quân thử nhân đều khiến cho áp lực từ chúng trở nên nặng nề hơn. Thời gian gần đây, khi tích dịch nhân tiến quân, cảm giác từ lợi trảo càng trở nên táo bạo hơn. Nhưng khi cảm giác táo bạo ấy qua đi, thay vào đó là một cảm giác bất lực sâu sắc, gần như muốn kéo hắn xuống vực thẳm tuyệt vọng. Đối mặt với kẻ thù như vậy, Lý Sách không tìm thấy chút hy vọng nào để lật ngược tình thế. Thực ra từ trận đại chiến ở biên giới, khi quân thử nhân gần như bị tiêu diệt, những hành động tiếp theo của chúng, theo Lý Sách, chỉ là những nỗ lực vùng vẫy dãy chết mà thôi. Những cuộc tấn công liên tiếp của thử nhân đã làm tăng số lần điều động binh lực, từ đó làm lộ ra rất nhiều vị trí của các xào huyệt. Dựa vào đội kỵ binh Dực Long điều tra từ mọi hướng trên không, họ nhanh chóng khoanh vùng được vị trí của xào huyệt cuối cùng của thử nhân. Nhận được thông tin mới nhất, hắn nhận ra rằng xào huyệt của mình đã bị lộ. Một sự việc mà trước đây hắn chưa bao giờ tưởng tượng, không những không nổi giận mà hắn lại rơi vào một sự im lặng sâu sắc chưa từng có. Trước đây hắn từng nghĩ đến việc đối đầu với tích dịch nhân, chém giết không ngừng, nhưng hắn cũng từng mơ tưởng có thể đại phát thần uy, tiêu diệt tích dịch nhân, trở thành một nhân vật huyền thoại trong lịch sử của thử nhân. Nhưng hắn không thể ngờ, ngày hôm nay lại đến với hắn một cách bất ngờ như vậy. Hắn không thể trách lợi trảo, bởi vì trong những năm qua, do ảnh hưởng của Long Thần Silon, lực lượng của thử nhân đã không ngừng suy yếu, khiến cho tích dịch nhân từ lâu đã đi vào con đường suy tàn. Điều này khiến thử nhân trở nên mạnh mẽ dần dần trong những năm qua. Dưới sự kéo dài của xu thế này, tất cả thử nhân đều tin rằng việc tiêu diệt tích dịch nhân chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Nhưng thực tế lại vượt qua tất cả sự tưởng tượng của bọn họ. Bị co quắp trong chính sao huyệt của mình, lúc này lợi trảo không còn bạo lực như trước, cơ thể hắn như bị rút sạch hết sức lực, chỉ còn lại một cái thân thể như bùn nhão co quắp. Trong mắt hiện lên những tia tuyệt vọng. Cuộc đánh cược cuối cùng này hắn chưa thực sự tiến hành, nhưng trong lòng hắn đã biết kết quả. Liệu hắn có nên từ bỏ sao huyệt cuối cùng, tiếp tục chạy về phía nam, trốn vào nơi đất đai của Hư thị tộc? Ý nghĩ này không phải hắn chưa từng suy nghĩ qua. Nếu tiếp tục về phía nam, hắn sẽ đến được khu vực của Hư thị tộc. Hồi tưởng lại, khi còn là tộc trưởng tộc Lợi Trảo, hắn đã cầm trong tay quyền lực lớn lao, chẳng cần phải lo lắng về ai. Ngay cả khi Hư thị tộc tranh giành vị trí tộc trưởng, hắn cũng đã trực tiếp ra tay, giúp đỡ người thất bại, khiến tộc trưởng mới phải cảm ơn hắn, và nâng cao thực lực của Lợi Trảo thị tộc. Lúc đó, dù cho Hư thị tộc vừa mới có tộc trưởng, vị trí vẫn chưa vững, Họ không dám khiêu chiến với hắn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Thử nhân, với bản tính thủ cựu của mình, giờ đây hắn đã mất hết thế lực, chỉ còn lại một nhóm tàn binh. Nếu rơi vào tay Hư thị tộc, hắn sợ rằng không chỉ là nô lệ, mà còn phải sống không bằng chết. Còn không bằng chết, là tộc trưởng của tộc Lợi Trảo. Hắn không thể để mình bị sỉ nhục, điều này trái với tôn nghiêm của cả tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn bùng lên một tia quyết tâm, tập kết Thử Triều cùng Tích Dịch Nhân quyết một trận tử chiến. Mệnh lệnh được ban ra, đội quân Lợi Trảo do hắn dẫn đầu không còn giấu mình nữa, nhanh chóng hội tụ lại thành Thử Triều. Từ dưới đất, trong xào huyệt, họ đổ ra. Trên không, Dực Lòng Kỵ Thủ lập tức phát tín hiệu tới đội quân của họ. Nhận được tín hiệu, Lý Sách vẫn duy trì bước đi vững chãi, không hề thay đổi. Dưới tình huống này, Lý Sách biết chỉ cần bản thân không lộ ra sơ hở, đối phương dù có đông đến đâu cũng không thể có chút cơ hội nào. Hai đội quân dần dần tiến gần lại nhau. Rất nhanh, Thử Triều cuồn cuộn đã vào tầm mắt của họ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Thử Triều ập đến, các binh sĩ Tích Dịch nắm chặt vũ khí trong tay nhưng vẫn bất động như núi. Lúc này họ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước Lý Sách. Quân đội Đại Chu từ trước đến nay quân lệnh như núi, không có lệnh, cho dù kẻ thù ngay trước mắt, họ cũng tuyệt đối không được phép động đậy. Lý Sách vừa quan sát tình hình, vừa chuẩn bị nắm bắt thời cơ, mấu trận, nghinh kích, giết. Cùng với lệnh truyền ra, tiếng la hét giết chóc vang lên từ miệng các binh sĩ Tích Dịch. Họ đồng loạt dẫm lên nhịp bộ pháp, các chiến mâu từ từ đẩy ra, từng bước tiến lên. Trước mũi màu sắt của họ, thân thể Thử Nhân như giấy mỏng. Một khắc trước còn đang ào ạt tấn công, thì chỉ một khắc sau, họ đã va phải một bức tường sắt. Cả đội quân Thử Nhân bắt đầu tán loạn, song Thử Triều ngay lập tức có dấu hiệu vỡ vụn. Cần phải biết, Lợi Trảo đang dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời khỏi sao huyệt, thu binh lực trong khi rút lui, khiến tình hình cung cấp lương thực cho họ trở thành một vấn đề lớn. Nhiều Thử Nhân tức giận vì đói, thậm chí có những hành động ăn uống giống loài thú. Điều này tuy không phải là điều gì lạ trong xã hội Thử Nhân, nhưng cũng đem đến rất nhiều phiền phức cho nội bộ họ. Cả xã hội Thử Nhân cũng đang trong quá trình sụp đổ dần. Các vấn đề bắt đầu xuất hiện và bộc phát không ngừng. Kết quả thực sự của trận chiến này đã được quyết định từ lâu trong trận đại chiến bên cạnh. Những gì còn lại chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Dù Thử Triều này có vẻ quy mô không nhỏ, khi đối mặt với quân đội lớn của Tích Dịch, nó vẫn có khả năng chiến đấu. Nhưng thực tế, Thử Triều này giống như một đống cát bị ép ra bằng tay cứng, không cần gió thổi, chỉ vài bước là sẽ tan ra. Chỉ sau một vòng công kích, hai cánh kỵ binh chưa ra trận, Thử Triều đã vỡ tan trong chớp mắt. Nhìn thấy Thử Triều tan tác, Lý Sách không chút ngạc nhiên, nhanh chóng ra lệnh tiếp theo. Hai cánh kỵ binh đứng im lặng, phía ngoài Lục Tích đoàn mô binh được lệnh phát động, đi nhanh và bắt đầu triển khai chiến thuật bọc đánh. Từ đó trở đi, Chu Tự đã chú ý không ít đến các hạng mục của binh chủng Tích Dịch, nâng cấp chúng lên. Trong số đó có những hạng mục có thể cường hóa binh chủng. Lục Tích đoàn mô binh không nghi ngờ gì nữa là một trong những đối tượng được Chu Tự đặc biệt chú trọng. Khi hạng mục Lục Tích đoàn mô binh được nâng lên cấp 3, thành công mở ra khả năng đi nhanh để tăng cường sức mạnh cho binh chủng này. Đây là một kỹ năng chủ động có thể sử dụng. Đơn giản mà nói, đây chính là một loại khả năng đặc biệt giúp Lục Tích đoàn mô binh di chuyển nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Khả năng này cực kỳ có giá trị trong chiến thuật, đặc biệt là khi sử dụng trong các tình huống đột kích, truy kích hoặc chặn đường. Nó đã làm tăng đáng kể hiệu quả chiến thuật của Lục Tích đoàn mô binh, mang lại cho toàn bộ binh chủng một sự chuyển biến lớn. Khi đi nhanh được kích hoạt, Lục Tích đoàn mô binh với những bước chân ngắn nhưng nhanh nhẹn như thể đang bay, chạy nhanh như chớp. Trong khi đối đầu với bộ binh của Thử Nhân, Lục Tích đoàn mô binh đã chiếm ưu thế về tốc độ. Giờ đây khi kích hoạt đi nhanh, họ càng chạy nhanh hơn. Khi kết hợp với việc ném mâu tấn công, các mũi mâu không chỉ gây sát thương mà còn tạo thành một vòng vây tiêu diệt các binh lính của Thử Nhân. Trong suốt quá trình này, Lý Sách luôn quan sát động tác của binh lính Thử Nhân. Nếu có bất kỳ động thái mới nào từ phía đối phương, ông sẽ có thể ra lệnh cho hai cánh Tốc Long kỵ binh, vì hiện giờ ông vẫn kiểm soát hoàn toàn lực cơ động của kỵ binh. Với cấp bậc và tốc độ của kỵ binh, ông luôn có thể phát hiện lỗ hổng và bổ sung lực lượng. Chỉ đến khi Lý Sách xác nhận tình hình đã chắc chắn rằng Thử Nhân không thể cứu vãn được nữa, ông mới hạ lệnh cho hai cánh Tốc Long kỵ binh xuất động, gia tốc hoàn thành việc tiêu diệt số binh lực còn lại của Thử Nhân. Sau khi đợt tấn công của Tốc Long kỵ binh kết thúc, trận chiến có thể coi là diễn ra suôn sẻ. Là lực lượng duy nhất có khả năng tấn công vào những kẻ địch mạnh mẽ, Tash lúc này đã thể hiện rõ sự dũng mãnh của mình. Sau khi tiêu diệt 20-30 tên Thử Nhân, ánh mắt hắn khóa chặt vào một bóng người lẫn trong đội quân Thử Nhân, Lợi Trảo, nhận lấy cái chết. Không cần nhiều lời, Tash đã nhận ra thân phận của Lợi Trảo. Lúc này, trong cơn giận dữ, Hắn đã vung cây thương làm bằng thép tinh, trực tiếp lao về phía Lợi Trảo. Lợi Trảo, Đã Trảo đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Lúc này, đôi trảo của hắn đã nhuốm đầy máu của các chiến binh Tích Dịch. Khi Thash lao đến, hắn không nói một lời, mà lập tức vung đôi trảo, dùng máu bắn ra từ đôi trảo để làm ám khí tấn công Thash. Chết chính là ngươi, lời thề phẫn nộ vang lên. Máu bắn ra tuy không có sát thương gì, nhưng nếu chúng vào mắt đối phương, sẽ làm mù tầm nhìn, từ đó phong tỏa khả năng quan sát của đối phương. Tuy nhiên, làm sao, có thể chỉ có một đôi mắt mà thôi. Tốc Long kỵ binh không phải chỉ có mỗi một đôi mắt. Những chiến binh này được huấn luyện để có thể tin tưởng vào chiến mã của mình, và khi cần, họ có thể giao phó toàn bộ quyết định cho chiến mã mà không cần phải lo lắng. Thậm chí, khi gặp nguy hiểm, đôi khi chiến mã sẽ hành động trước cả khi kỵ binh kịp phản ứng, giúp họ tránh được mối nguy hiểm. Và lúc này cũng vậy, khi Lợi Trảo đột nhiên lao vào, máu bắn ra từ trảo, Tốc Long kỵ binh đã kịp thời né tránh, không để cho Thash có cơ hội truy kích thêm. Tuy vậy, hành động này cũng khiến Thash không thể tiếp tục tấn công. Dù không nổi giận, nhưng trong lòng Thash cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bởi hắn biết, mối quan hệ giữa Tốc Long kỵ binh và chiến mã cũng giống như giữa con người và chiến mã. Để chiến mã hoàn toàn tin tưởng và phối hợp an ý với mình, con người phải dành thời gian để huấn luyện và hiểu nhau. Tốc Long kỵ binh cũng vậy, họ phải hiểu rõ chiến mã của mình, cùng chiến đấu sát cánh bên nhau. Do đó, sau khi có được sự phối hợp an ý, Tốc Long kỵ binh sẽ không dễ dàng thay đổi chiến mã. Nếu chẳng may thay đổi chiến mã mà không hợp, đó có thể là chuyện mất mạng. Thash không nổi giận, nhưng trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi cảm giác hoài niệm về người bạn đồng hành cũ, người đã tử trận trong cuộc chiến biên giới trước đó, người mà hắn thực sự có thể phối hợp ăn ý và tâm ý tương thông. Lúc này, Lợi Trảo không có ý định để Thash có cơ hội nghỉ ngơi. Thash cầm cây thương thép, chiếm lợi thế về tầm xa, còn Lợi Trảo chỉ dựa vào đôi trảo của mình. Một khi khoảng cách bị kéo dài, Lợi Trảo sẽ không thể gây nguy hiểm cho Thash được, chỉ có thể lao vào gần sát mới có thể uy hiếp được đối phương. Đối với Lợi Trảo và thị tộc của hắn, sự mạnh mẽ và quyền lực là điều tối quan trọng, và Lợi Trảo với vai trò tộc trưởng tất nhiên không thể yếu đi được. Giữa loạn quân, Lợi Trảo thể hiện thân pháp nhanh nhẹn cùng sức mạnh kinh người, một mạch lao đến gần Thash, đồng thời vung hai trảo nhằm mục đích cướp đi tính mạng hắn. Thash thấy vậy cũng không hoảng loạn, trực tiếp ra tay với tư thế hoành tả thiên quân, vung mạnh cây thương thép tinh xảo trong tay. Cây thương này thực chất là vũ khí phụ ma, hiện giờ đầy đủ lực lượng, sắc bén vô cùng, khiến cho Lợi Trảo không dám đối mặt trực tiếp, chỉ có thể rút lui. Sau đó Lợi Trảo dựa vào tốc độ di chuyển liên tục, mỗi lúc lại phát động tấn công bất ngờ. Hắn tìm ra một cơ hội, vung trảo nhanh như chớp, nhưng khi Thash né tránh, trảo của hắn lại trực tiếp rơi xuống lớp áo giáp của Thash. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng ầm vang lên chói tai, khiến đầu óc người nghe choáng váng. Hỏa tinh vẩy ra, trên áo giáp của Thash lưu lại một vết cào rõ ràng. Nếu cú trảo này rơi trúng vào da thịt, ít nhất cũng sẽ kéo đi một mảng thịt lớn. Lợi Trảo tấn công linh hoạt, mạnh mẽ, nhưng lại gặp phải một lớp giáp cấp quan tướng của Thash, làm cho các đòn tấn công trở nên vô ích. Thash thực ra không thể nào đối phó được tốc độ tấn công của Lợi Trảo, nhưng với bộ giáp trên người, hắn chỉ cần bảo vệ các điểm quan trọng, những chỗ khác có giáp bảo vệ, cơ bản không cần lo lắng. Dù liên tục bị tấn công, trên người Thash, mặc dù lớp áo giáp bị cháy xước rất nhiều, nhưng thực tế hắn không bị thương quá nặng. Trái lại, Lợi Trảo vì không có thể lực dồi dào như Thash, lúc này đã thở hổn hển, đôi trảo không ngừng ma sát với áo giáp, càng trở nên cùn đi. Kéo dài tình huống như vậy, Thash biết cơ hội của mình đã đến, lập tức hắn bắt đầu phản công mạnh mẽ. Ngày xưa, nếu gặp tình huống này, Lợi Trảo nhất định sẽ bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lúc này hắn không thể thoát được, trong lòng mang theo ý chí tử vong, chờ đợi một cơ hội. Lợi Trảo đột ngột đối mặt với Thash, lao lên ngành đón đòn tấn công. Thash trong tay cây thương thép trực tiếp xuyên qua cơ thể của mình. Lợi Trảo nhanh chóng với móng sắc nhọn như rắn độc chui qua khe hở cổ giáp, đâm vào cổ Thash. Cái chết đến trong chớp mắt, cảm giác đau nhói ở cổ khiến Thash cảm thấy lạnh toát cả người, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại trong mắt toát lên vẻ tàn nhẫn. Với mối thù truyền kiếp giữa Tích Dịch Nhân và Thử Nhân, nếu cái mạng này có thể đổi lấy mạng sống của tộc trưởng Lợi Trảo, nếu có thể báo thù cho đồng bào và huynh đệ, Thash tuyệt đối không có chút do dự nào, mang theo niềm tin phải chết. Thash đang chờ đón sự truy kích tiếp theo, không ngờ ngay lúc này, cơ thể hắn đột nhiên di chuyển một khoảng cách, không chút dấu hiệu báo trước, chính là nhờ vào Tốc Long động, nương theo làn sóng huyết hoa. Tốc Long vừa lùi lại, liền lập tức nhường cho Lợi Trảo móng nhọn của hắn rút khỏi cổ Thash. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc Thash hoàn toàn trống rỗng, không kịp phản ứng, chỉ dựa vào bản năng cơ thể để thay đổi động tác truy kích ban đầu của mình, vặn vẹo hai tay, cầm chặt chuôi của tinh thiết thương, quấy đảo mạnh vào thân thể Lợi Trảo. Tinh thiết thương sắc bén không cần phải nói nhiều, Cú quấy này trực tiếp làm cho nội tạng của lợi trào bị xé nát thành một đống bầy nhầy. Áp lực phía dưới khiến một mảng lớn máu và nội tạng vỡ vụn trào ra từ miệng mũi lợi trào, khiến hắn chết thảm trong một cái chết bất ngờ. Đôi mắt của lợi trào trừng lớn, gần như bị máu nhuộm đỏ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Sau khi gỡ tấm da beo trên đầu lợi trào xuống, xác nhận thân phận đối phương, cũng xác nhận rằng lợi trào đã thật sự chết, Tash không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên phức tạp khi nhìn về phía Tóc Long đang cưỡi ngựa. Vừa lúc Tóc Long cũng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng không cảm thấy hành động vừa rồi của mình có vấn đề gì. Điều này khiến tâm trạng của Tash càng thêm rối bời. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, nhưng kết quả lại là Tóc Long không phối hợp, vào thời khắc quan trọng lại rút dây xích. Trong phút chốc, Tash không biết liệu có phải mình đã quá tự quyết định, không để ý đến ý nghĩ của đồng đội, hay là nên cảm tạ đối phương đã cứu mình một mạng. Trên chiến trường này, hai bên tướng sĩ đều liều mạng chiến đấu, trong lúc đó khó tránh khỏi những hành động thiếu lý trí do khí huyết dâng trào. Nếu nhìn lại, Tash thừa nhận mình có thể xử lý tình huống tốt hơn, nhưng đối với một người luôn dũng mãnh trong chiến đấu như Tash, hắn lại cảm thấy sự hợp tác này không hợp với tính cách của mình. Liệu sau này, nếu Tóc Long tiếp tục hành động như vậy, mình nên làm gì? Lợi trào chết, cơ bản tuyên cáo lợi trào thị tộc đã hoàn toàn bại vong. Những người còn lại trong nhóm thử nhân chạy tán loạn, muốn triệt để dọn sạch bọn chúng, chắc chắn sẽ tốn chút thời gian, nhưng trên thực tế thì không còn quan trọng nữa. Sau chiến trận, trong lều trại tiền tuyến, Tash và Lý Sách cùng Soros trò chuyện về tình hình của mình với tọa kỵ. Trong cuộc trò chuyện, Tash có vẻ muốn thay đổi ý định về tọa kỵ. Soros thực ra có thể hiểu ý của Tash, vì về bản chất, việc Tóc Long có cứu được mạng hắn hay không không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng giữa tọa kỵ và kỵ sĩ chính là sự phối hợp ăn ý, phải hiểu nhau, và tìm cách phải phù hợp. Nếu không, trên chiến trường, khi ngươi muốn xông lên phía trước, mà nó lại muốn chạy trốn phía sau, làm sao phối hợp được? Chỉ một chút sơ suất là có thể kéo chân nhau lại. Họ cũng không thể xác định liệu Tóc Long có thực sự là nhát gan hay không. Còn Ly Sách thì lại có cách nhìn khác. Mặc kệ Tóc Long có phải nhát gan hay không, ta thấy cũng không sao cả. Từ vị trí quan chỉ huy, Lý Sách là người đứng đầu, cũng là cấp trên của Tash. Khi Lý Sách lên tiếng, Tash không biết nên phản ứng thế nào. Lý Sách không để ý, tiếp tục nói, Đại Vương đã nói, ưu thế của người là khả năng chịu đựng và chiến đấu bền bỉ trên chiến trường. Giả sử hai bên địch ta đều chỉ huy 500 binh lính giao chiến, đối phương có thể giết được 30 tướng lính mà không thể tiêu diệt thêm được, nhưng người có thể giết được 40, 50, thậm chí 60 tên. Như vậy người sẽ tạo ra ưu thế cho quân đội, làm tăng khả năng chiến thắng. Để phát huy ưu thế này, đầu tiên ngươi phải sống sót thật tốt, chứ không phải lúc nào cũng lao vào đối đầu mà không tính toán. Ngay cả khi đánh nhau với đối phương, tiêu hao hết sức lực, đối phương kiệt sức mà ngươi vẫn có thể chiến thắng, đó mới là điều quan trọng. Chém giết trên chiến trường thì dễ, nhưng ta vẫn nghĩ rằng tính cách dễ nóng vội, cứ lao vào chết sống như vậy của ngươi có vấn đề. Tính khí của ngươi cần phải được tôi luyện thêm nữa. Sau khi nghe Lý Sách phân tích, Soros trong lòng thầm gật đầu. Lý Sách nói cũng không sai. Tính khí của Tash quả thật cần phải tôi luyện thêm. Tash đầu óc không quá nhanh nhạy, đương nhiên bị lý lẽ thuyết phục của Lý Sách làm cho im lặng không trả lời được. Vậy tôi làm thế nào để tôi luyện? Lý Sách mỉm cười, liên chuyển vấn đề cho Soros. Soros trung úy biết cách, ngươi cứ để hắn giúp ngươi là được. Khi người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên giao việc cho mình, Soros liền bỏ tay xuống. Được thôi, thực ra việc này cũng không phải quá khó khăn. Nói đơn giản, tình huống của Tash lúc này thực chất là vì tâm lý chưa đủ vững vàng, chỉ cần làm cho tâm lý của hắn ổn định lại là được. Sau khi nhìn Soros và Tash rời đi, Lý Sách lại tiếp tục tập trung viết bản báo cáo chuẩn bị cho Đại Vương. Cùng lúc đó, ở Hoàng Sa Thành, một cánh cửa lớn bị đá văng. Lúc đó một tên đào binh đang núp trong phòng, giật mình hoảng hốt, vô thức rút ra bội đao. Nhưng chỉ một giây sau, khi những binh sĩ Đại Chu xông vào, với lực lượng đông đảo và vũ khí như trường côn, tên đào binh còn chưa kịp ra tay, đã bị đẩy ra góc tường, rồi đống côn đập loạn xạ xuống đất. Chẳng mấy chốc, bốn tên đào binh bị đánh bầm dập, tay chân bị còng lại, bị binh sĩ Đại Chu áp giải ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy cảnh đó, những dân chúng đứng ngoài cửa, mặt đầy vẻ lo lắng, trong đó một tên đào binh liền lộ vẻ hận thù. Ngươi là đồ vô lại, nhưng chưa kịp nói hết lời, hắn đã bị một binh sĩ phụ trách áp giải đá ngã xuống đất. Im miệng, bình tĩnh lại, còn dám hành động thiếu suy nghĩ, lần sau sẽ gặp ngay cây gậy. Những tên đào binh này đã lâu chưa được ăn no, mỗi người đều yếu ớt, giờ đây bị dọa sợ, lập tức không dám lên tiếng. Tên dân thường thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, rồi lo lắng nhìn về phía quan quân đứng bên cạnh. Thưa quân gia, cái tên này cũng bắt được, trước đây đã hứa sẽ thưởng cho tiểu nhân, yên tâm, sẽ không thiếu người đâu. Quan quân này nói xong, liền lấy ra một túi gạo. Trước đó, đại vương đã nói rõ, phát hiện bại binh, kịp thời báo cáo sẽ có thưởng. Quan quân này vừa nói, vừa đưa túi gạo cho dân chúng ngay trước mặt đám đông đang xem. Với tình hình hiện tại của Hoàng Sa Thành, lương thực quý giá chẳng khác gì tiền bạc. Túi gạo này khiến không ít người xung quanh nhìn mà mắt sáng lên, nhưng chẳng ai dám có ý đồ xấu. Đừng quên, đội tuần tra của Đại Chu mỗi ngày đều đi tuần trên phố, bảo đảm an ninh trong thành. Hơn nữa, bây giờ lại là thời kỳ đặc biệt, ở đây mà gây chuyện thì chẳng khác gì tự tìm cái chết. Dân chúng nhận lấy túi gạo nặng trĩu, thân thể không kìm được xúc động. Còn tên quan quân, rõ ràng là chưa nói hết câu. Chúng ta, đại vương, ban thưởng không chỉ có thế. Sau khi báo cáo, ngươi phối hợp với chúng ta thành công bắt được đào binh, công lao của ngươi sẽ được ghi vào danh sách di dân. 6 ngày nữa, ngươi có thể đi cùng đoàn di dân lớn. Cảm ơn quân gia. Cảm ơn quân gia. Người dân trong thành lập tức mừng rỡ. Không sao, kiềm chế nổi cảm xúc. Trong hoàn cảnh này, bán thưởng này đối với hắn mà nói thật sự giống như là một phép màu thay đổi số phận. Vì vậy không có gì lạ khi hắn kích động như vậy. Ngươi phải cảm ơn chính là đại vương. Người dân nghe vậy, không nói hai lời lập tức thay đổi giọng điệu. Cảm ơn đại vương. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế vạn. Vệ vương vạn tuế vạn vạn tuế vạn vấy. Sĩ quan đứng bên cạnh nghe thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Hoặc là, lời nói này thật sự hay đấy. Tại sao trước đây ta lại không nghĩ ra nhỉ? Nhớ kỹ, Hoàng Sa Thành khá lớn, và tin tức từ sự kiện này nhanh chóng lan rộng khắp cả thành. Ai mà báo cáo giúp bắt được đào binh, không chỉ được thưởng lương thực, mà còn có thể theo đoàn di dân rời đi. Đối với dân chúng trong Hoàng Sa Thành lúc này mà nói, đây rõ ràng là một phần thưởng quá hấp dẫn. Điều này khiến không ít người trước đây không có ý định tham gia, giờ đây cũng bắt đầu có tâm tư muốn báo cáo công trạng. Phải biết rằng, trong xã hội này, mỗi gia đình đều biết rõ nhà mình có bao nhiêu người, thiếu người, ai cũng có một chút hiểu biết về tình hình của hàng xóm. Trong lúc đó, Hoàng Sa Thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc ấy, hầu hết binh sĩ đều đã được Long Chiến Thiên dẫn đi. Số còn lại thực sự chỉ là một ít người đào tẩu trốn trong thành, không đáng kể. Với khả năng loại bỏ hết những người trốn trong thành và giải quyết được mối nguy ngầm, số gạo tiêu hao đối với Chu Tự mà nói thật sự chẳng là gì. Những người đào binh này một khi bị bắt, họ sẽ không được đối xử giống như những người dân bình thường bị di cư. Tất cả đều phải làm khổ dịch, và thời gian thi hành án sẽ còn lâu hơn so với những người trước đó thuộc các bộ lạc hợp nhất. So với những người thuộc bộ lạc hợp nhất, thời gian thi hành án của họ ngắn hơn, có thể chỉ từ 1 năm đến nửa năm, thậm chí lâu nhất là 2 đến 3 năm. Và khi hết hạn tù, họ sẽ được phóng thích và chuyển sang sinh sống bình thường. Điều này là vì điều kiện sinh sống giữa bộ lạc Nguyên Thủy và Đại Chu khác nhau rất nhiều. Thẳng thắn mà nói, thời gian khổ dịch ở Đại Chu vẫn tốt hơn rất nhiều so với bộ lạc Nguyên Thủy. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến họ quyết định quy phục. Nhưng đối với quân địch từ các quốc gia khác, khổ dịch của họ ít nhất cũng kéo dài từ 3 đến 5 năm, cụ thể còn tùy thuộc vào hành vi của họ. Khi 3 đợt di dân trước đã được chuyển đến Đại Chu, các bộ phận trong Đại Chu đang mở rộng quy mô. Những nhân viên cũ trong hệ thống công tác cũng bắt đầu được thăng chức. Một số công việc mới dành cho những người mới nhập cư vào thành. Điều này cũng tạo cơ hội để những người già cũ trong hệ thống chuyển sang làm công việc khác. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là việc chuyển giao công tác cho người mới nhập cư. Trước đây vì số lượng nhân lực có hạn, mỗi đợt di dân chỉ có 300 người để tránh tình trạng loạn lạc. Nhưng giờ đây, với nhân lực dồi dào hơn, Chu Tự quyết định từ đợt di dân thứ 4, số người chuyển đi sẽ được tăng lên 500 người mỗi đợt. Dù nghe có vẻ như số người này rất lớn, nhưng thực tế, Hoàng Sa Thành chỉ là một thành trì nhỏ nằm ở biên giới, điều kiện sinh sống rất khô cằn. Thành trì này ban đầu được xây dựng chủ yếu là để thiết lập phòng thủ biên giới, và việc phát hiện khoáng mạch là một vấn đề sau này. Tính ra, nếu loại bỏ các công việc liên quan đến binh lực và khai thác khoáng sản, tổng số người trong thành này cũng chỉ khoảng 4-5.000 người. Sau khi mỗi nhóm di dân được chuyển đi, chỉ trong vòng 2-3 tháng, toàn bộ dân cư trong thành có thể được chuyển đi hết. Dưới điều kiện này, nếu xét về số lượng nhân khẩu, những người mới đến đã vượt qua hoàn toàn số dân ban đầu. Mặc dù điều này xét về bản chất là một công việc rất nguy hiểm, nhưng trong lòng Chu Tự, hắn không hề lo lắng, vì phần lớn người di cư mới đến này sẽ được đưa tới các khu vực nhiệt đới. Nhân khẩu của Đại Chu không nhiều, nhưng dân số của Tích Dịch Nhân lại rất đông đảo. Trong 2 năm qua, số lượng Tích Dịch Nhân đã vượt qua 10.000 người. Cùng lúc đó, khi Lý Sách dẫn đầu đại quân Tích Dịch Nhân tiến công không ngừng, lãnh thổ của Thử Nhân cũng đã bị họ chiếm hết. Bên kia có thể nói là từng mảng lớn lãnh thổ trống rỗng. Lúc này chính là thời điểm cần nhân lực để tiến hành xây dựng và sắp xếp dân cư, đúng lúc cần thiết. Ngoài ra, theo các thông tin thu thập được từ quá trình thẩm vấn, vùng đất này trước đây từng phát triển thành nhiều quốc gia, sau này Nghiêm Thang gây ra chiến tranh, chiếm đoạt các quốc gia xung quanh và tự xưng làm Thủy Hoàng Đế. Như đã nói trước đây, quốc gia này và các bộ lạc khác không giống nhau. Việc có thể lập quốc cho thấy họ đã phát triển đến một mức độ nhất định và có nền văn minh riêng. Vì vậy, so với các bộ lạc phát triển chậm, dân cư đến từ các quốc gia khác lại khó hòa nhập hơn. Dưới giả thuyết này, từ các thông tin thu thập được, không khó để nhận thấy Nghiêm Thăng thực sự là một kẻ chiến tranh điên cuồng, liên tục chiếm đoạt các nước để làm cho quốc gia của mình mạnh lên. Trong quá trình chiến tranh, hắn không hề quan tâm đến sự phát triển của đối phương. Như Chu Tự đã nói trước đó, trong chiến tranh này có không ít chiến tranh vô nghĩa. Thông qua cách thức này, Nghiêm Thăng thu hút người về phe mình. Dù bị ép vào hoàn cảnh sinh tồn khó khăn, họ có thể tỏ ra tuân phục nhưng sẽ không thực sự quy phục. Khi chiến tranh bùng nổ, những người này sẽ trở thành yếu tố bất ổn. Nói cách khác, dù Vệ quốc vừa bị chiếm, những người còn lại cũng không hoàn toàn gắn bó với nhau, bởi họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này là bất lợi đối với Nghiêm Thăng, nhưng lại là lợi thế lớn cho Chu Tự. Vì tình hình này, việc chiếm đoạt và đồng hóa dân cư trở nên thuận lợi hơn nhiều. Chu Tự rõ ràng nhận thức được điểm này, và trong quá trình di chuyển dân cư, ông không cảm thấy quá nhiều áp lực tâm lý. Mang trong mình tâm lý như vậy, sau khi sắp xếp nhân thủ nhóm di dân thứ 5, Chu Tự đã tăng số lượng dân cư lên đến 600 người, trong khi nhóm thứ 6 còn trực tiếp lên tới 800 người. Đến nay, hơn phân nửa dân cư trong thành Hoàng Sa đã được di chuyển đi. Việc này không chỉ làm cho thành trì trở nên vắng vẻ mà còn giảm bớt rất nhiều áp lực về lương thực. Trong lúc này, khi nhóm thứ 6 di cư hoàn tất, báo cáo từ Lý Sách đã chính thức chuyển đến tay Chu Tự. Kể từ khi chiến tranh biên cảnh giữa quân Tích Dịch và đại quân Thử Nhân bắt đầu, việc tiêu diệt Lợi Trảo thị tộc đã gần như chắc chắn. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin xác thực từ báo cáo của Lý Sách, Chu Tự vẫn không thể giấu được niềm vui mừng. Lợi Trảo thị tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, có thể nói là loại bỏ được một mối họa lớn trong lòng. Sau này, có Tích Dịch Nhân với đại quân đóng giữ ở biên giới, vấn đề an toàn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần điều động sức lao động về phía sau và an tâm phát triển là được. Xem xong báo cáo, Chu Tự mở ra một tấm gia thú, bắt đầu viết phong thưởng cho Lý Sách và những người khác. Việc tiêu diệt Lợi Trảo thị tộc, chỉ riêng cái danh này đã là một công lao lớn, nhưng thực tế mức độ khó khăn của nó không cao như trận chiến lớn ở biên giới trước đây. Vì vậy, Chu Tự đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho lần phong thưởng này. Quân hàm thấp sẽ được thăng chức trực tiếp, còn quân hàm cao sẽ được thưởng bằng tiền và tài vật. Sau khi viết xong phong thưởng, Chu Tự không dừng bút mà tiếp tục viết thêm một số an bài tiếp theo. Dù sao, tình hình dưới mắt hắn hiện tại vẫn chưa rõ ràng, không biết Nghiêm Thăng sau này sẽ dùng những thủ đoạn gì. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Tự cũng không có ý định cứ thế quay về. Hắn nhất định phải tìm hiểu trước một chút về đối phương, về các thủ đoạn và phương hướng của họ. Sau khi tình hình tiền tuyến ổn định, hắn sẽ cân nhắc quay lại để phát triển các vấn đề trong hậu phương. Đang nghĩ vậy, ngoài thành, tiếng kèn báo hiệu sự tập trung của địch quân vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Chu Tự không nói một lời, lập tức rời phủ thành chủ, cưỡi ngựa nhanh chóng tiến về phía tiếng kèn. Khi đến nơi, hắn thấy một đội kỵ binh khoảng 100 người đã sớm đến trước, sau đó duy trì khoảng cách an toàn và chạy vòng quanh thành trì. Chu Tự biết đây là đội kỵ binh do đối phương cử đi dò xét tình hình xung quanh Hoàng Sa Thành. Đại vương, có cần phái kỵ binh đi chặn đường không? Ừm, để Khai và bọn họ ra ngoài đuổi bọn chúng đi. Nếu đối phương muốn bỏ trốn, đừng truy sát quá sâu. Vâng, ngay khi lệnh được ban ra, Khai và đội của họ đã sẵn sàng ở cửa thành, và ngay khi cổng thành mở ra, họ lập tức lao ra ngoài. Bán nhân mã kỵ binh, đúng là bán nhân mã kỵ binh. Đối phương phái ra đội kỵ binh này, ngoài việc làm nhiệm vụ dò đường đi trước, mục đích khác chính là muốn tìm hiểu chiến lược kỵ binh trong Hoàng Sa Thành. Về chuyện này, Chu Tự trong lòng đã tính toán rất rõ. Tuy nhiên, chiến lược kỵ binh mà hắn nắm trong tay thực ra đã sớm lộ ra từ trước khi chiếm Hoàng Sa Thành. Khi đại tướng Long Chiến Thiên của đối phương mang theo binh lực còn lại chạy trốn, những tin tình báo này không còn là bí mật gì, cũng không cần phải che giấu. Đối diện với đội kỵ binh 100 người này, khi gặp phải bán nhân mã kỵ binh, họ lập tức không dám đối đầu mà quay đầu bỏ chạy. Dù sao, trong ấn tượng của họ, mặc dù cùng là kỵ binh, nhưng bán nhân mã kỵ binh vẫn có ưu thế chiến đấu rõ rệt, gần như là áp đảo hoàn toàn. Một khi giao chiến, đội kỵ binh này của họ chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt. Đứng trên tường thành, nhìn đội kỵ binh đối phương chạy trốn một cách quyết đoán, Chu Tự chỉ coi đó là điều tất yếu. Trước đây, khi ở bên ngoài Hoàng Sa Thành, họ cũng đã chứng kiến sức mạnh của kỵ binh đối phương. Nói đơn giản, ngựa của họ không tốt, binh lính cũng không mạnh. So với chiến mã tiêu chuẩn của Đại Chu, ngựa của đối phương quả thật tầm thường. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do hoàn cảnh địa lý ở đây, nơi có số lượng ngựa ít ỏi, chưa nói đến chiến mã ưu tú, ngay cả ngựa thường cũng rất khó kiếm. Điều này cũng khiến Nghiêm Thăng chỉ có thể gom góp những con ngựa không tốt. Ở một mức độ nào đó, Bá Nhân Mã đoàn lính đánh thuê có thể tự do hoành hành như vậy mà không sợ đối phương, cũng chính là vì các quốc gia đối phương không thể triển khai lực lượng kỵ binh đủ mạnh. Quay lại vấn đề chính, mặc dù chiến mã không tốt, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Mỗi lần Bá Nhân Mã kỵ binh ra khỏi thành, đối phương liền lập tức bỏ chạy. Mặc dù Khao và những người khác xông lên rất nhanh, nhưng họ vẫn cần thời gian, và khoảng thời gian đó đủ để đối phương tụ tập lại với đại quân. Nhìn xa xa, khi thấy đại quân đối phương đang vững vàng tiến lên, trên đầu tường, sắc mặt của Chu Tự và Thạch Lỗi đều trở nên nghiêm trọng. Nhìn vào lực lượng này, có lẽ đối phương đang có hơn 3.000 người. Với tình hình hiện tại, mặc dù lực lượng kỵ binh đối phương không quá mạnh, nhưng vẫn không thể xem nhẹ mối đe dọa từ bộ binh. Cùng với hơn 500 tân binh dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, đối phương có lực lượng gấp 3 lần họ. Từ góc độ binh lực, việc chiếm giữ một thành trì và phòng thủ không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại, điểm mấu chốt là phải biết đối phương có những loại vũ khí công thành gì. Giống như trước đây, mặc dù chỉ có 500 binh lực, nhưng hắn đã dùng 3 cùng sàng nò để trực tiếp đánh nổ cửa thành Hoàng Sa, chiếm thành một cách dễ dàng. Sử dụng vũ khí công thành mạnh mẽ có thể làm cho chiến sự công thành trở nên dễ dàng hơn gấp rưỡi. Động sát chi nhãn, không do dự, Chu Tự lập tức mở động sát chi nhãn để quan sát tình hình địch, vì khoảng cách quá xa, dù có sử dụng động sát chi nhãn cũng rất khó nhìn rõ được binh sĩ đối phương. Tuy vậy, những vũ khí công thành có kích thước lớn nên dễ dàng nhận ra, chắc hẳn đó là công thành chùy, không quá đáng sợ. Cái công cụ này quân đội Hoàng Sa Thành có sẵn trong kho, nên Chu Tự chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Ánh mắt tiếp tục di chuyển, Chu Tự nhìn thấy ở phía sau đại quân có 8 tòa tháp cao, những công trình này dần dần lọt vào tầm mắt của hắn. Đây chẳng lẽ là công thành tháp? Trước đây, Đại Chu cơ bản không có nhu cầu công thành, vì vậy trang bị công thành chủ yếu chỉ có 3 cung sàng nỏ, các trang bị khác cũng chưa kịp nghiên cứu hay phát minh. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả năng của Chu Tự trong việc nhận diện. Hoàng Sa Thành không có những công cụ này, liệu chúng được tạo ra đặc biệt để giành lại thành không? Công thành tháp về bản chất không phải là thứ quá phức tạp. Với kỹ thuật và công tượng đúng chỗ, nó có thể được chế tạo và triển khai nhanh chóng. Không thể phủ nhận, 8 tòa công thành tháp đối diện trông rất uy lực. Khi quan sát từ trên cao, Chu Tự đã hiểu rõ về nó và cũng giải thích cho Thạch Lỗi. Dù sao, khi chiến sự xảy ra, hắn cần phải quan sát tình hình và có thể tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có thể hắn sẽ không có nhiều thời gian và lực lượng để chỉ huy phòng thủ trong trận này. Vì vậy, một khi bắt đầu chiến đấu, công tác chỉ huy sẽ phải do Thạch Lỗi đảm nhiệm. Thạch Lỗi, người thấy 8 tòa tháp cao bên đối diện không? Thấy rồi nhưng không rõ ràng lắm. Với khả năng tiến hóa lãnh tụ, Thạch Lỗi có thị lực rất xuất sắc, mặc dù không thể thấy rõ chi tiết, nhưng ít nhất cũng có thể nhận ra hình dáng của những tòa tháp. Điều này với Chu Tự là đủ. Giả sử ta không đoán sai, đã phải là công thành tháp. Độ cao của chúng chắc chắn tương đương với tường thành dưới chân chúng ta. Khi khai chiến, công thành tháp sẽ được đẩy lên, đỉnh tháp mở ra, những binh sĩ ẩn trong tháp sẽ lao ra, chiếm lấy tường thành của chúng ta. Không chỉ vậy, đến khi địch binh đến góc tường khác, họ cũng có thể dùng thang từ công thành tháp để leo lên. Trong quá trình đó, thân tháp sẽ bảo vệ họ khỏi sự tấn công của chúng ta, làm tăng đáng kể khả năng địch binh leo lên tường thành. Chỉ trong vài câu, Chu Tự đã làm rõ tác dụng của công thành tháp. Là một tướng lĩnh có trí lực tam tinh, Thạch Lỗi có khả năng phân tích rất nhanh, và anh ta cũng lập tức nhận ra điểm mạnh của công thành tháp, đồng thời đưa ra một ý tưởng, chúng ta có thể dùng 3 cung sàng nỏ để phá hủy nó không? Chu Tự lắc đầu, Thạch Lỗi dù hiểu biết về 3 cung sàng nỏ, nhưng vẫn chưa đủ để nắm rõ hết khả năng của nó. Để tiện vận chuyển, đồng thời để đảm bảo 3 cung sàng nỏ có thể linh hoạt trên chiến trường, nỏ và xe kéo phải được thiết kế liên kết chặt chẽ với nhau. Thực tế, 3 cung sàng nỏ phải được gắn vào xe ngựa để di chuyển. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là khi 3 cung sàng nỏ phóng ra, lực giật rất mạnh, vì vậy cần phải cắm chặt cán vào mặt đất để cố định. Tuy nhiên, tại bức tường đá trên đầu thành này, việc thực hiện thao tác này gần như là không thể. Không thực hiện bước này, khi 3 cung sàng nỏ khai hỏa, rất có thể sẽ gây ra tình trạng xe nỏ lật, không thể bảo vệ được gì cả. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại, rồi tiếp tục, trên thực tế, đối phó với công thành tháp này có những phương pháp đơn giản hơn, không nhất thiết phải phá hủy nó. Đại vương, này có ý gì? Thạch Lỗi nghe xong có vẻ suy nghĩ một chút. Chu Tự không giấu giếm, trực tiếp chỉ ra cách giải quyết. Trong các trận công thành, vấn đề lớn nhất đối với phòng thủ chính là không thể biết địch sẽ tấn công từ đâu. Nghe đến đây, Thạch Lỗi mắt sáng lên, thuộc hạ hiểu rồi. Công thành tháp này như thể cho chúng ta biết được lộ tuyến tấn công của địch, chúng ta chỉ cần phái binh sĩ bảo vệ các công thành tháp đó. Đúng vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu, rồi bổ sung thêm, phái lính mang trường mâu để phá hủy các cửa vào công thành tháp, Hai bên còn phải có đao thuẫn binh để phòng trừ bất trắc. Vâng, không có gì bất ngờ hôm nay. Vào khoảng 10 giờ rưỡi, mọi thứ đã sẵn sàng, phát tín hiệu, ra lệnh cho Khai và đội quân của hắn quấy rối đối phương. Đợi khi đại quân đối diện tiến đến gần, thì rút lui. Vừa rồi qua cuộc đối mặt đơn giản, Chu Tự đã cơ bản xác nhận đối phương không thể đối phó với kỵ binh. Như vậy, nếu họ đã chiếm ưu thế về kỵ binh, thì không có lý do gì không phát huy thế mạnh này. Quấy rối. Sau khi nhận được tín hiệu và hiểu rõ hơn, Khai nhanh chóng nhận ra ý định, lập tức dẫn theo kỵ binh bán nhân mã, một đường quanh co ép sát về phía đại quân đối diện. Đại quân đối phương khi thấy bán nhân mã kỵ binh tiến gần, các binh sĩ không tự chủ căng thẳng, nhưng không có biểu hiện quá lo sợ. Dù sao, họ có hơn 3.000 binh lính ở đây, trong khi Khai chỉ dẫn theo 50 kỵ binh bán nhân mã. Lực lượng chênh lệch quá lớn, dù kỵ binh có ưu thế khi đối đầu với bộ binh, đối phương cũng không thể làm gì. Khi mà đại quân bên này đang nghĩ như vậy, khi đến gần một khoảng cách nhất định, kỵ binh bán nhân mã lập tức dương cung bắn ra một trận mưa tên vào trong đội quân di động của đối phương. Ở đây, vốn có sự tồn tại của bán nhân mã, vì vậy đối phương khá rõ về các chiến thuật của kỵ binh này. Khi đối mặt với trận mưa tên, một tướng quân cấp lòng chiến thiên ra lệnh ngay lập tức. Nâng thuẫn, nhận được lệnh, các binh sĩ lập tức giơ cao chiếc thuẫn trên đầu, chặn lại trận mưa tên từ trên trời rơi xuống. Đồng thời hắn ra lệnh cho đội kỵ binh bên mình chuyển động, giằng co với kỵ binh bán nhân mã của Khal ở một khoảng cách xa, nhưng không có ý định tiếp cận gần hơn. Dù sao, Long Chiến Thiên biết rõ đội kỵ binh của họ không phải đối thủ của bán nhân mã, nếu tấn công chủ động, khả năng phải chịu tổn thất rất lớn. Với tình hình như vậy, tốt hơn là giữ khoảng cách, dựa vào đại quân của mình để đối phó với đối phương. Kho nhìn thấy động thái của đối phương, đoán ra ý định của họ, nhưng không thể không nói, dù đã biết đối phương không muốn tiến gần. Trong suốt quá trình hành quân của mình, những động tác của họ đã khiến đối phương phải chú ý một chút. Dù ít hay nhiều, những hành động của bọn họ vẫn có chút tác dụng. Lúc này, Long Chiến Thiên cũng nhận thấy không nên lãng phí thời gian đối đầu với kỵ binh bán nhân mã. Vì vậy chỉ huy đại quân đẩy nhanh tốc độ, tiến về phía ngoài thành Hoàng Sa. Như vậy, Kha và đội kỵ binh của hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại ngoài thành, mà nhanh chóng quay về thành. Dù sao, khu vực này quá rộng lớn, nếu đối phương dựa vào lực lượng đông đảo để vây bắt, cũng sẽ là một mối đe dọa lớn đối với bọn họ. Mặc dù dựa vào chiến tranh tấn công và cưỡng ép phá vây, họ vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu thốn lương thực khi ở lại ngoài thành. Lúc đó, nếu đối phương vây kín thành, tình hình sẽ càng thêm khó khăn. Tốt nhất là nên nhanh chóng rút về trong thành để bảo đảm an toàn. Khi Kha và đội của họ rút vào trong thành, chủ tướng Long Chiến Thiên dẫn đầu đại quân, nhưng không vội vã phát động tấn công, mà lại phái kỵ binh đi lục soát xung quanh. Khi đại quân đã đóng quân bên ngoài, trong thành Đại Chu, quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một vòng lục soát, trưởng kỵ binh nhanh chóng báo cáo cho Long Chiến Thiên. Thưa tướng quân, ngoài thành mỏ quặng và các khu vực biên giới gần đó đều không có bóng dáng quân địch. Xác nhận thông tin, Long Chiến Thiên nhẹ gật đầu. Lúc đó quân địch không đông, chỉ khoảng 500 người, và không có quân ở mỏ quặng ngoài thành. Điều này chứng tỏ đối phương đã phát hiện ra những nô lệ vệ quốc. Nếu đối phương không bổ sung thêm quân lực, mà sử dụng những nô lệ vệ quốc làm chiến lực, thì trong thành Hoàng Sa hiện tại ít nhất cũng có khoảng 1 binh lính. Bên trong Hoàng Sa thành, các thám tử đã hòa lẫn vào dân chúng. Khi thành bị phong tỏa, các thám tử không thể tiếp cận dễ dàng để hiểu rõ tình hình bên trong. Tuy nhiên, qua phân tích đơn giản, Long Chiến Thiên cũng đã có một vài manh mối. Dựa theo phán đoán của bệ hạ, quân địch có thể đã đến từ năng lượng thông đạo, và chúng ta trước đó cử quân đi nhưng tỷ lệ lớn là đã gặp phải thất bại. Hơn nữa, đối phương đã bắt đầu di rời dân cư khỏi Hoàng Sa thành, và theo báo cáo của thám tử, ít nhất một nửa dân số thành đã được chuyển đi. Để ngăn cản, cách tốt nhất là vây thành, nhưng hiện tại đối phương có ít nhất 1 binh lính. Trong khi quân lực của ta chưa đủ mạnh, việc vây thành sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù ban đầu khi trở thành thủ tướng Hoàng Gia Thành, Long Chiến Thiên đã không đánh giá đúng sức mạnh quân địch, chỉ với 500 binh lính Đại Chu, dẫn đến thành bị phá vỡ chỉ trong chưa đầy một tiếng. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một chỉ huy tồi. Sau khi nhìn nhận lại, với sự trợ giúp của các quan tướng, Long Chiến Thiên đã chứng tỏ được năng lực của mình. Lúc này, đầu óc hắn đã sáng suốt và không còn vội vàng. Thông thường, hắn sẽ cho quân trại đóng bên ngoài, chỉnh đốn trong vài ngày rồi mới chính thức tấn công thành. Nhưng với việc đối diện có bán nhân mã kỵ binh có khả năng tác chiến ban đêm, Long Chiến Thiên đã quyết định bỏ qua kế hoạch này, chuẩn bị công thành. Mệnh lệnh vừa được ban ra, tiếng kèn vang lên, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đại quân lập tức xếp thành trận hình, sẵn sàng tấn công. Trước khi chính thức tiến vào phạm vi Hoàng Sa thành, Long Chiến Thiên đã ra lệnh cho quân đội giảm tốc độ để các binh sĩ có thời gian điều chỉnh lại trạng thái. Như vậy, giờ đây họ mới bắt đầu chuẩn bị cho cuộc công thành. Ngoài Hoàng Sa thành, những người lính cầm trên tay đại thuẫn tạo thành một hàng thuẫn tường vững chãi phía trước. bảo vệ cho các chiến sĩ phía sau đang đẩy công thành truy tiến lên. Vì chiến trường không có điều kiện cho kỵ binh phát huy, nên trận chiến này chủ yếu dựa vào bộ binh. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của bộ binh bên này không thể coi thường. Mặc dù trước đây công thành truy không phải là vũ khí quá đáng sợ, nhưng cứ đập mãi vào cổng thành, nó cũng bắt đầu tạo ra những vết nứt. Vì vậy, Thạch Lỗi không dám để quân địch dễ dàng tiến gần đến cửa thành của họ, truyền lệnh cho cung tiễn thủ, chuẩn bị bắn tên. Khi các kỵ binh bán nhân mã đã tiến gần vào thành, giờ đây họ đã hợp sức với các binh sĩ khác, đưa cung tiễn thủ vào vị trí. Sau khi nhận lệnh, một loạt mưa tên nhanh chóng bay ra, càn quét về phía quân địch. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp phòng thủ bình thường, và đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Hàng thuẫn vững chắc đã được dựng lên chính là để đối phó với tình huống này, khiến cho dù mưa tên có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể phá vỡ được tường thuẫn này. Không ngờ, đúng lúc ấy, cánh cửa thành đối diện lại tự mở ra. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo một tia sáng lạnh lẽo, như một mũi tên sắc bén xuyên qua không gian, đánh vỡ hàng thuẫn vững chắc. Lực đòn mạnh mẽ đó ngay lập tức làm nổ tung phần thuẫn tường, và ngay lập tức, hàng ngũ binh sĩ phía sau bị cản lại bởi trận tường thuẫn bị vỡ vụn, tất cả đều bị tấn công dữ dội. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, máu và nội tạng vương vãi khắp chiến trường. Đây không thể nghi ngờ là chiến thuật do Chu Tự cung cấp, nhưng không phải do hắn nghĩ ra, mà là từ lần trước khi cùng quân thử nhân biên cảnh đại chiến, sau khi pháo đài bị đánh nổ, Lý Sách đã sử dụng chiến thuật này để giữ vững cửa thành, ngăn không cho quân thử triều tràn vào pháo đài. Bây giờ, chỉ cần điều chỉnh một chút, nó lại xuất hiện trên chiến trường này, mặc dù không được thực hiện trên đầu tường thành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng chiến thuật này trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng đó từ xa, trái tim Long Chiến Thiên như bị co lại. Trước đó, khi làm thủ thành, họ đã bị ép phá cửa thành trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khoảnh khắc đó, hắn nhận ra đối phương có một loại vũ khí công thành mạnh mẽ. Nhưng hắn không ngờ vũ khí đó lại còn được dùng trong chiến đấu thủ thành. Phương pháp của đối phương khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, trừ khi chủ động phái binh ra ngoài thành để nghênh kích, nếu không, dưới tình huống bình thường, các thủ thành sẽ chủ động mở cửa thành. Đây là một tình huống rất hiếm thấy. Dù sao, cửa thành không giống như những cánh cửa phòng bình thường. Chỉ cần kéo nhẹ là mở, để đảm bảo tính chắc chắn, cửa thành thường được chế tạo rất kiên cố, và trong quá trình chế tạo, các vật liệu cũng thường được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Kết quả là, cửa thành trở nên rất nặng nề. Dù có thể sử dụng cấu trúc cửa thành để làm nhẹ đi việc mở cửa, nhưng quá trình này vẫn cần nhiều binh sĩ cùng phối hợp dùng sức, mà hiệu suất vẫn không cao. Vì vậy, trong chiến tranh công thành, một khi cửa thành mở ra, đối phương sẽ tiến lên, làm tăng đáng kể mức độ nguy hiểm. Tuy nhiên, tình huống hiện nay của đội quân Đại Chu đóng giữ Hoàng Sa thành lại khác. Với các cung sàng nỏ có tầm bắn xa, lúc này quân địch vẫn chưa tiến gần, vì vậy không cần phải lo lắng về việc mở cửa thành. Lúc này, ở cuối lối đi của cửa thành, các nỏ binh đã nhanh chóng thực hiện thao tác chuẩn xác như một phản xạ, đưa tên nỏ lớn thứ hai bắn ra, xé tan đường tiến lên của quân địch. Sau hai phát bắn, binh sĩ đối phương đã rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có. Họ nhận thức rõ rằng đây là một lực lượng mà họ không thể chống lại. Nhận thấy tình hình hỗn loạn phía trước, Long Chiến Thiên sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức ra lại rút lui, nhanh chóng kết thúc vòng công thành đầu tiên. Khi nghe thấy tiếng hoan hô từ phía sau, Chu Tự đứng trên tường thành, nhìn quân địch rút lui nhanh chóng, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, hai phát công kích từ ba cung sàng nỏ này đủ để làm loạn trận của đối phương. Nếu họ tiếp tục tấn công mạnh mẽ, chúng ta có thể nhân cơ hội này để gây trọng thương cho họ. Chu Tự thật sự không ngờ rằng đối phương lại rút lui dứt khoát như vậy. Điều này không nghi ngờ gì nữa cho thấy Long Chiến Thiên đã nhận thức được vấn đề và cũng thể hiện rõ sự quyết đoán. Đúng là không phải loại tướng chỉ biết lao vào tấn công một cách liều lĩnh. Bây giờ, khi đối phương toàn quân rút lui, Chu Tự không dám phái binh ra khỏi thành để truy kích. Hai phát công kích từ ba cung sàng nỏ dù có thể làm đối phương hoảng sợ, nhưng đạn của chúng chỉ có phạm vi hẹp, không phải loại tấn công diện rộng, tính toán kỹ càng, chỉ có thể giết khoảng 180 người. Bỏ qua sĩ khí và phương diện tâm lý, công kích này cũng không thể làm lay chuyển được ưu thế về binh lực của đối phương. Nếu lúc này ra khỏi thành truy kích, chỉ làm cho đối phương có cơ hội khôi phục sĩ khí, rồi một đợt phản công có thể làm cho lực lượng truy kích của chúng ta không về được. Ngược lại, không truy kích thì coi như thắng một trận, vừa làm dịu tâm lý căng thẳng của binh sĩ, vừa có thể kéo dài tinh thần chiến đấu của họ, đó cũng là một việc tốt. Đối phương hôm nay chắc chắn không tấn công nữa. Khi quân công thành của địch đã rút lui, Chu Tự không còn ý định tiếp tục ở lại trên tường lâu thêm. Thạch Lỗi, khi trời tối, Cho Kha dẫn đầu kỵ binh bán nhân đi quấy rối xung quanh nơi địch đóng quân. Sau khi trời sáng, truyền tin rằng địch quân đã đến tấn công công thành nhưng đã bị chúng ta dễ dàng đánh lui. Vâng, sau khi phân phó xong, Chu Tự quay người rời khỏi tường thành. Đối với màn kịch vừa rồi của đối phương, hắn quyết định sẽ tận dụng hết mọi giá trị mà tình hình này mang lại. Ngày trước đó, dân chúng trong thành Hoàng Sa đã hoảng loạn vì tiếng cảnh báo, nhưng không lâu sau, đội tuần tra truyền tin rằng quân địch đã bị đánh lui dễ dàng, khiến dân chúng trong thành không khỏi ngạc nhiên. Như đã nói, dân cư dưới quyền Nghiêm Thăng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và dù chỉ là một thành trì nhỏ như Hoàng Sa, thì dân cư trong thành cũng rất đa dạng. Những người này, dù là dân tộc của quốc gia thua trận, họ đều hiểu rõ sự nguy hiểm của những kẻ mạnh mẽ. Điều này dẫn đến việc họ càng không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ tên bạo quân này cuối cùng đã gặp phải báo ứng? Lẽ nào kẻ xấu này cuối cùng cũng bị trừng phạt? Lúc này, trong đầu dân chúng ý nghĩ này chưa từng thiếu, khiến bọn họ, Đại Chu, trong lúc vô hình đã tạo dựng được uy vọng. Điều này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Phát cháo thể hiện thiện ý, rõ ràng bày tỏ nhân đức. Mặc dù có thể thu hút được lòng dân, nhưng để những người dân này thực sự quy thuận Đại Chu, không thể nghi ngờ rằng còn cần có đủ uy vọng. Nói thẳng ra, chính là thực lực. Nếu bạn đối xử tốt với dân chúng nhưng không có thực lực, họ dù cảm thấy bạn là người không tồi, nhưng lại cảm thấy bạn không có tương lai, đi theo bạn chẳng có gì là đáng hy vọng. Ngược lại, nếu bạn có thực lực nhưng đối xử không tốt với dân chúng, họ sẽ coi bạn là một bạo quân, hôn quân. Dân chúng nghe theo mệnh lệnh của bạn chỉ vì sợ hãi, chứ không phải vì họ thật sự muốn đi theo bạn. Một khi có cơ hội, họ sẽ tạo loạn. Bạn phải có thực lực, và đối với dân chúng phải tốt. Họ sẽ có cuộc sống ổn định, có hy vọng, không phải lo lắng về ngoại địch xâm lấn. Khi đó họ mới thật sự chân thành đi theo bạn, và bạn sẽ xứng đáng được gọi là một minh quân. Hiện tại, dân chúng trong Hoàng Sa Thành, trong hơn 2 tháng ngắn ngủi, tình hình cũng đã có nhiều thay đổi. Hiện tại, Đại Chu thực lực rất mạnh, hơn nữa sau khi chiếm Hoàng Sa Thành, họ không bỏ mặc binh sĩ cướp bóc, giết chóc, trước đó còn phát cháo cứu giúp dân chúng. Quy thuận Đại Chu, chẳng phải là tốt hơn việc đi theo một bạo quân sao? Trong lòng dân chúng Hoàng Sa Thành, một cách vô thức đã bắt đầu nảy sinh lòng trung thành với Đại Chu. Cùng lúc đó, tại các nông trường Bình Nguyên Đại Chu, nhóm dân cư đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của Khổng Đại Thiên, được phân bổ một nửa ở lại Hoàng Sơn Thôn và Hắc Nguyệt Thành, phần còn lại được điều đến các nông trường Bình Nguyên. Trong thời gian này, lòng trung thành của họ với Đại Chu cũng ngày càng tăng trưởng. Tuy nhiên, khác với dân chúng Hoàng Sa Thành, họ đã được chứng kiến rộng lớn sơn hà của Đại Chu, từ đó dần dần quy phục. Dù vậy, trong thời gian này, họ vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Khổng Đại Thiên đội mũ rơm, lau mồ hôi trên trán, nhìn ra bình nguyên rộng lớn trước mắt. Lúc này trong đầu hẳn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đất này không thể cày hết được. Lúc này mùa hè đã dần dần đến, toàn bộ Đại Chu nhiệt độ không khí tăng lên, đặc biệt là gần khu vực rừng mưa nhiệt đới đồng bằng. Càng không cần phải nói, khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Khổng Đại Thiên thở dài một hơi, đi, đáng tin. Ông chào hỏi con trai mình, một người con trai ngốc, rồi dùng chiếc khăn tay vải bố đeo trên cổ lau mồ hôi, đi về phía chòi hóng mát bên cạnh ruộng. Sau một thời gian làm việc, họ đã dần quen với việc nghỉ ngơi và làm việc ở nơi này. Lúc này, Khổng Đại Thiên đã quen với việc cầm ấm trà lớn trên bàn trong chòi, rót một chén trà lại cho mình, rồi uống một hơi cho hết. Trong khi đó, Khổng Thiết Can, con trai ông, đi sau, chân đi nặng nề, không còn sức để uống trà lại, mà ngã ngồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.